Chương 281, một hố lại hố. Bất quá lần này vì giao dịch ẩn nấp, Long Trần cùng Tôn trưởng lão lựa chọn tại rời xa biệt viện một chỗ trong sơn cốc giao dịch. Tôn trưởng lão sau khi trở về, Long Trần phát hiện Tôn trưởng lão cả người đều gầy đi trông thấy, vội vàng chúc mừng Tôn trưởng lão giảm béo thành công. Tôn trưởng lão không nói câu nào, đem một mai không gian giới chỉ ném cho Long Trần, hai mắt đỏ bừng, như là muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Long Trần. Lần này Tôn trưởng lão đau lòng muốn chết, Long Trần lần này yêu cầu trên danh sách, đều là một số cực kỳ dược liệu quý giá, hơn nữa còn có 5 yêu cầu. Tuy nhiên số lượng chỉ có lần trước 1/3, thế nhưng là giá cả so với lần trước còn muốn quý hơn nhiều. Đem những dược liệu này đổi lấy còn về sau, Tôn trưởng lão trong tay mấy chục năm qua góp nhặt tích phân, toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Tôn trưởng lão thậm chí hoài nghi, Long Trần ngay từ đầu cũng là có dự mưu. Cái này hai nhóm dược tài, quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Hai lần tiêu hao về sau, chiến công của hắn giá trị trực tiếp thấy đấy, mấy chục vạn điểm cống hiến, chỉ còn lại không tới 500. Tôn trưởng lão trong lòng đang rỉ máu, nếu như Long Trần dám đùa hắn, hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào xuất thủ. Đem Long Trần đánh giết. Long Trần nhìn lấy trong không gian giới chỉ chỉnh chỉnh tề tề dược tài, không khỏi cười ánh mắt đều nheo lại. Thân thủ đem một khối hắc cáo thạch ném cho Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão thân thủ tiếp nhận hắc cáo thạch, nhìn đến hắc cáo thạch đằng sau khắc lấy một cái cổ đại văn tự, thí. Thật là khí phách chữ, Tôn trưởng lão mừng rỡ trong lòng, thế nhưng là nhìn về phía hắc cáo thạch chính diện lúc, sắc mặt đại biến, giận dữ hét, vì cái gì cái này bên trên cái gì cũng không có. Nguyên lai khối kia hắc cáo thạch phía trên, mặt sau có chữ viết, chính diện lại rỗng tuếch. Liền cùng lông đều không có. Vốn là cần phải có, bất quá Long Trần còn chưa kịp gia công, nguyên lai ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, Long Trần tại Hoa Mây bán đấu giá, mua 4 khối đen như vậy zirconium thạch. Tuy nhiên hắc cáo thạch so sánh cổ lão, bất quá bản thân giá trị cũng không cao, Long Trần mua xuống bọn hắn nguyên nhân, chính là vì hố Tôn trưởng lão. Lão gia hỏa này, ngấp nghé chính mình cửu tinh bá thể quyết, mấy lần khó xử chính mình, một lần cuối cùng càng là dẫn tà đạo trưởng lão tới giết chính mình. Nếu như không phải Sở Giao trợ giúp, bọn họ cũng phải chết ở chỗ đó. Tuy nhiên sau đó Đồ Phương muốn vì Long Trần ra mặt, xử lý lão gia hỏa này, nhưng là Long Trần biết, nếu như cái lão quỷ này chết cắn chính mình không phải cố ý, Đồ Phương cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào, nghiêm trọng nhất trừng phạt, cũng bất quá là đem hắn khu trục mà thôi. Nếu như chỉ là khu trục, xa kém xa tiêu trừ Long Trần trong lòng hận, ngươi không phải là muốn lão tử công pháp à? Lão tử cho ngươi chính là. Sau đó Long Trần liền đem cửu tinh bá thể quyết hành khí bản đồ, khắc vẽ ra, nguyên lai chuẩn bị phân biệt khắc họa đến 4 tảng đá lên. Tại hắc cáo thạch bên trên khắc họa dấu vết, ngoại trừ tiên thiên cấp cường giả. Sử dụng thần binh khắc họa bên ngoài, trên cơ bản không người nào có thể làm đến. Nhưng là cái này không làm khó được Long Trần, hắn không cách nào khắc, nhưng là hắn có thể họa, chỉ cần đem đồ án vẽ xong về sau. Long Trần căn cứ đan đế trong trí nhớ, một loại vô cùng cổ quái đan phương, phối trí ra một loại thần kỳ dược dịch, mục nát thạch tán. Loại vật này là viễn cổ thời kỳ, những cái kia đại tông môn lập bia dùng, bởi vì viễn cổ thời kỳ bia, to lớn vô cùng, có cao đến ngàn trượng. Muốn ở phía trên khắc họa văn tự, ngoại trừ cần muốn công lực thâm hậu, đồng thời cũng cần cường đại lợi khí. Nếu như chỉ là hai thứ này thì cũng thôi đi, nhưng là khắc bia người, cũng không phải thần. Không phải mỗi người kiểu chữ đều đẹp như thế, lại nói ngàn vạn chữ văn bia, một khi có một chữ viết sai, như vậy toàn bộ bia thì phế đi, ai sẽ mặc cho mang theo lỗi chính tả văn bia lưu truyền xuống, vậy chẳng phải là muốn bị hậu nhân chết cười. Chỗ lấy viễn cổ thời đại văn bia, đều là trước dựa theo văn bia lớn nhỏ sắp chữ, về sau đem kiểu chữ nhẹ nhàng họa tại thạch bia lên, lặp đi lặp lại kiểm tra không sai về sau, mới có thể bôi lên một nát thạch tán để nham thạch mềm mại. Mục nát thạch tán vô cùng thần kỳ. Nó tính ăn mòn cũng không phải là mãi mãi, sẽ chỉ làm tảng đá tại bộ phận thời gian bên trong mềm mại, làm dược hiệu thoáng qua một cái, thì có thể khôi phục lúc đầu tính chất. Lớn nhất diệu chính là, mục nát thạch tán hữu hóa qua tảng đá, điêu khắc đi ra dấu vết, đều mang tang thương khí tức. Long Trần tại khắc họa thời điểm, đều là mở ra thần hoàng đến khắc họa, để khí tức của mình, tận lực nhiều thẩm thấu nhập nét bút bên trong. Chính là vì để hắn có thể cảm nhận được cửu tinh bá thể quyết khí thế. Làm một khối, viễn cổ bảo bối, sau khi hoàn thành, Long Trần còn cần tiến hành tân trang. Đem những cái kia đục vết dùng dược thủy thẩm thấu, thẳng đến một chút cũng nhìn không ra là mới keo kiệt dấu vết đến. Có thể nói vì kế hoạch này, Long Trần bỏ ra quá nhiều tâm huyết, làm xong khối thứ nhất, Long Trần liền trực tiếp đi tìm Tôn trưởng lão, đem mồi câu ném ra ngoài. Thế nhưng là không nghĩ tới Tôn trưởng lão hành động hiệu suất quá cao, hắn chỉ tới kịp khắc họa hai khối, hắn liền trở lại. Cho nên lúc đó Long Trần xuất ra khối thứ ba hắc cáo thạch, chẳng qua là một cái bán thành phẩm, chỉ đem sau lưng kiểu chữ hoàn thành, trước mặt còn không có họa đây. Vốn là Long Trần lúc đó nên ngay lập tức đi khắc họa đồ án. Có điều hắn về sau cải biến chủ ý, bởi vì vốn là phía trên nên cái gì cũng không có, Long Trần lắc đầu nói. Ngươi có ý tứ gì? Tôn trưởng lão chăm chú nắm lại nắm đấm. Ta nói là, vốn là phía trên kia, thì không có cái gì, Long Trần thản nhiên nói. Đánh rắm, ngươi không phải nói, công pháp phân thượng trung hạ ba bộ, ta chỉ cần giao cho ngươi, ngươi liền sẽ đem trung bộ, giao cho ta à, ngươi chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi lời thề rồi hả? Tôn trưởng lão giận dữ hét. Xem ra ngươi lão, lần trước ta là nói qua, dựa theo ngươi thuyết pháp, bộ công pháp kia là phân thượng trung hạ ba bộ. Bất quá ta có thể chưa nói qua cho ngươi trung bộ đi. Ta thề nói, ta sẽ đem đồ vật trong tay của ta, giao cho ngươi, không sai, ta lúc ấy trong tay chính là cái vật này, Long Trần nghĩa chính ngôn từ nói, khi đó Long Trần trong tay nắm đúng là cái này bán thành phẩm, chẳng qua là tôn trưởng lão vào trước là chủ, coi là Long Trần vật trong tay, cũng là công pháp trung bộ. Tôn trưởng lão lúc này mới biết được, lên ác làm, cũng nhìn không được nữa, đại thủ một thân, giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, đối với Long Trần chập tới. Hỗn đản tiểu tử, ngươi đi chết đi, Long Trần đã sớm phòng bị đâu, nhìn đến tôn trưởng lão ánh mắt không đúng, trực tiếp triệu hoán ra thần hoàng. Đồng thời trong đôi mắt tinh thần hiện lên, toàn thân khí thế bạo phát. Oanh, Long Trần trong tay trảm tà, hung hăng chém về phía tôn trưởng lão đại thủ, cùng Long Trần trảm tà chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, hai người dưới chân tiểu sơn trực tiếp vỡ nát. Long Trần cùng tôn trưởng lão đều hướng về sau bay rớt ra ngoài, một kích này cũng không ai chiếm được ưu thế. Long Trần ngạc nhiên phát hiện, tuy nhiên tu vi của mình không có tăng trưởng, thế nhưng là đã trải qua lần trước đại chiến về sau, lực lượng của thân thể lại mạnh mẽ mấy phần. Ông, Long Trần trảm tà vung lên. Chấn động không gian, chỉ tôn trưởng lão nói, ngươi vẫn là từ bỏ đi, đệ nhất, ngươi giết không được ta, hết thảy đều là phí công. Thứ hai, lại chiến đấu tiếp hậu quả chính là, đem biệt viện các trưởng lão dẫn tới, ngươi vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Mặc dù không có sở giao phụ trợ, Long Trần linh khí có hạn, không đủ chèo chống thời gian dài chiến đấu. Thế nhưng là coi như hắn đánh không lại tôn trưởng lão, hắn cũng không phải người chết, chẳng lẽ sẽ không chạy à? Lại nói nơi này khoảng cách biệt viện lại không xa, coi như không chạy, hai người nếu như toàn lực bạo phát kịch chiến. Tất nhiên sẽ gây nên biệt viện chú ý, đến lúc đó Long Trần vẫn như cũ là an toàn, liền xem như bẩm báo trưởng môn chỗ đó, nguyên nhân gây ra cũng là tôn trưởng lão ham Long Trần công pháp, rất có thể kết quả cuối cùng là tôn trưởng lão bị trục xuất biệt viện, không thu hoạch được gì. Coi như Long Trần có câu cá hiềm nghi, bất quá đó cũng là người nguyện mắc câu. Huống chi trưởng môn cùng đồ phương, rõ ràng thiên vị Long Trần, tuyệt đối sẽ không có hắn cái gì quả ngon để ăn. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào, mới bằng lòng đem hoàn chỉnh công pháp giao cho ta? Tôn trưởng lão tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo nói. Nào, dược phương đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi chỉ cần ấn nơi bốc thuốc là được rồi, Long Trần nói xong, đại tay rung một cái, một trang giấy trôi hướng tôn trưởng lão. Phốc, tôn trưởng lão nhìn lấy cái kia tờ giấy trắng. Một ngụm máu tươi phun ra, đây là hắn nhận được tấm thứ ba dược phương. Hô, tôn trưởng lão nắm lấy giấy trắng, nhìn cũng không nhìn bên trên dược phương, trực tiếp đem cái kia tờ giấy trắng kéo thành phấn vụn. Ngươi mẹ nó làm lão phu là ngu ngốc à. Hết lần này đến lần khác mắc lừa. Tôn trưởng lão giận dữ hét, như là phát điên sư tử. Ngươi trẻ tuổi chớ giận dữ như vậy nha. Phải tỉnh táo, phải bình tĩnh. Lần này ta thề. Nếu như ngươi đem phía trên dược tài thu thập đủ, ta cam đoan sẽ đem hoàn chỉnh công pháp, giao cho ngươi, nhớ kỹ a, là hoàn chỉnh. Long Trần nói xong, trong tay lại tăng thêm một tờ giấy trắng, bay về phía tôn trưởng lão. Giống như đã sớm biết, tôn trưởng lão sẽ nổi điên, Long Trần tấm thứ hai trên tờ giấy trắng chữ viết, trước mặt một trương giống như đúc. Tôn trưởng lão hít sâu vài khẩu khí, cố nén lại đi đem tấm này giấy trắng kéo thành phấn vụn xúc động, hai tay có chút run rẩy tiếp nhận cái kia tờ giấy trắng. Hai tay đi đón, cũng không phải là vì biểu hiện đối Long Trần cung kính. Mà chính là tay run quá lợi hại, một cái tay cầm lấy, thấy không rõ phía trên viết là cái gì. Hỗn đảng, ngươi giết ta đi. Cái kia kỳ lân quả tục truyền là thường cổ di chủng, thiên địa đại biến về sau, đã sớm biến mất. Bảo bối như vậy, đừng nói là biệt viện, liền xem như phân viện, cũng tuyệt đối không có, ngươi tuyệt đối là cố ý, Tôn trưởng lão cả giận nói. Là như vậy à, Long Trần không khỏi có chút thất vọng, quả nhiên phong phủ tinh chủ dược kỳ lân quả khó tìm nhất. Vậy được rồi, kỳ lân quả có thể không tính, ngươi đem còn lại 6 loại dược liệu thu thập đủ thế là được, những thứ này ta mua không nổi. Ta không có tiền rồi, Tôn trưởng lão lạnh lùng nói. Là như vậy à, vậy ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi, chúng ta giao dịch đến đây kết thúc, Long Trần lắc đầu, một mặt tiếc hận nói, ngươi. Tôn trưởng lão sắc mặt đại biến. Đừng làm giống ngươi ăn nhiều thua thiệt giống như, ta Long Trần có thể thề với trời, giao cho ngươi thì chính ta tu hành công pháp. Ghi chép công pháp tảng đá, hết thảy có 4 khối, không biết trong đó có một khối là phế vật, bất quá ta phỏng đoán, đó là bởi vì có tảng đá kia, công pháp tên mới có thể hoàn chỉnh đi. Mà ngươi vận khí cũng không tiện. Lúc đó ta tiện tay xuất ra một khối, ngươi hết lần này tới lần khác chỉ định liền muốn khối đó. Ta cũng không có cách nào. Bất quá coi như thế, ngươi cũng không lỗ, dù sao ngươi đạt được đại bộ phận công pháp, có lẽ bằng vào ngươi đa mưu túc trí, có lẽ có một ngày có thể lĩnh ngộ đây. Một ngày không đi, có thể một năm nha, một năm không được, có thể cả một đời nha, ngươi ngộ không ra, có thể để ngươi đời đời con cháu đi lĩnh ngộ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là cho bọn nhỏ chơi, Long Trần khuyên nói, nghe Hồng Trần ngồi chăm chọc, Tôn trưởng lão trong mắt đều tái rồi. Nhìn trong tay giấy trắng, hít sâu một hơi nói, ngươi thề sẽ cho ta công pháp toàn bộ, không có chút nào tàn tư, ta thề, Long Trần duỗi ra ba ngón tay hướng lên trời, một mặt trịnh trọng nói. Tốt, ta thì sau cùng tin tưởng ngươi một lần, nếu như phát hiện ngươi lại một lần nữa lừa ta, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đồng quy vu tận, Tôn trưởng lão cắn răng nói. Yên tâm đi, ta có thể không nguyện ý theo ngươi người ngu ngốc như vậy, đồng quy vu tận, Long Trần lạnh giọng đáp lại nói. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Long Trần bắt đầu chân chính bận rộn, bởi vì hắn phải giữ lời hứa hẹn. Đem công pháp còn lại bộ phận toàn bộ bổ đủ. Bất quá lần này Tôn trưởng lão động tác có chút chậm, thẳng đến 10 ngày sau, mới rốt cục tìm đến Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 282, Thí nghịch tất sát. Long Trần, nếu như ngươi lại dám gạt ta, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Lúc này Tôn trưởng lão, hai mắt đỏ bừng, cả người lộ ra cực kỳ âm trầm, tự như là một cái chết nhiều năm cương thi, oán khí không thay đổi lại phục đang sống. Lần này Long Trần tuy nhiên cho ra tên chỉ có 7 loại, kỳ lân quả bị đào đi, còn có 6 loại. Thế nhưng là cái này 6 loại, đều là cực kỳ cổ lão dược tài, bên ngoài rất khó nhìn thấy, cũng chỉ có phân viện loại này truyền thừa mấy chục vạn năm đại môn phái, mới có một bộ phận mà thôi. Bởi vì quá mức thưa thớt, cho nên giá cả kia cao muốn chết. 6 loại dược liệu giá cả, so với lần trước chi tiêu chỉ nhiều sẽ không thiếu. Vốn là Tôn trưởng lão tiêu hết tất cả điểm cống hiến, bất quá vì đạt được toàn bộ công pháp, hắn cũng không thèm đếm xỉa, đem chính mình cất giữ bí tịch. Trân bảo, đan dược, toàn bộ bán cho các trưởng lão khác. Thì liền bảo kiếm trong tay của hắn, cũng toàn bộ đều bán, bây giờ hắn ngoại trừ ngoại đồng phủ, trên cơ bản không có cái gì có thể bán, rốt cục tiếp cận đủ Long Trần muốn đơn đặt hàng. Bây giờ Tôn trưởng lão trong đầu toàn bộ đều là oán hận, vì Long Trần bộ công pháp này, hắn có thể nói là tán gia bại sản. Yên tâm đi, ta Long Trần tuyệt đối là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Long Trần kiểm tra một chút không gian giới chỉ, phát hiện bên trong chính là Ngọc Hành Đan mấy vị lần dược, Ngọc Hành Đan đan phương cực kỳ phức tạp. Phân chủ dược, lần dược cùng phụ dược, bây giờ Long Trần chỉ thiếu chủ dược kỳ lân quả, liền có thể luyện chế Ngọc Hành Đan. Nhìn đến dược tài năm cùng phân lượng đều không có bất cứ vấn đề gì về sau, Long Trần cầm trong tay sau cùng một cái hắc cáo thạch, ném cho Tôn trưởng lão. Giao dịch hoàn thành, hai chúng ta rõ ràng, cáo từ, Long Trần nói xong lòng tràn đầy vui vẻ mang theo không gian giới chỉ rời đi. Cùng còn lại hắc cáo thạch một dạng, bất quá cái này viên hắc cáo thạch lên đường vân càng thêm dày đặc một số, hắc cáo thạch sau lưng khắc lấy một cái, tất. Thí, nghịch, tất, sát, thật là khí phách tên, tôn trưởng lão nhìn trong tay hắc cáo thạch, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, cuối cùng cũng đến tay. Bất quá cùng hỉ sau đó, trong ánh mắt hiện lên một vệt ngoan lệ, nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi chờ, lão phu đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy, tôn trưởng lão nói xong, cũng biến mất ngay tại chỗ, trở lại động phủ của mình. Đi tu luyện. Mấy ngày kế tiếp bên trong, cả cái biệt viện lại bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ, theo bế quan đệ tử, ào ào xuất quan, biệt viện lại bắt đầu náo nhiệt lên. Để Đồ Phương vui mừng chính là, lần này xuất quan, đại bộ phận đệ tử đều tấn thăng lên một cấp, hơn 800 số đệ tử, lại có hơn phân nửa, tấn thăng đến dịch cân tứ trọng thiên. Mà Diệp Tri Thu, Cốc Dương, Tống Minh Viễn chờ một đám hạch tâm cấp đệ tử, càng là tấn thăng đến dịch cân ngũ trọng thiên. Muốn nói người khủng bố nhất, cũng là Đường Uyển Nhi, vậy mà bất tri bất giác đột phá đến dịch cân lục trọng thiên. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng đến dịch cân hậu kỳ. Bây giờ Đường Uyển Nhi là cả cái biệt viện đệ tử mới bên trong, tu vi cao nhất một người, không khỏi nhiều người đều đem Đường Uyển Nhi nhanh chóng tăng lên, quy công cho nàng chiếm lấy đạo văn lên. Bởi vì Đường Uyển Nhi nói thẳng, đạo văn bị nàng sau khi hấp thu, rõ ràng cảm giác được tiến giai không có cái gì bình cảnh, mà lại căn cơ cũng sẽ không có nửa điểm bất ổn. Kinh khủng nhất là, Đường Uyển Nhi hấp thu đạo văn về sau, nàng phong lực bắt đầu biến dị, nguyên lai màu ngà sữa phong nhận, bây giờ biến đến mức hoàn toàn trong suốt. Xuất thủ như điện, vô tung vô ảnh, người khác không đợi nhìn đến phong nhận, đã bị phong nhận chém trúng, đây chính là diễn đạo giả đáng sợ. Có người suy đoán, lúc này Đường Uyển Nhi chỉ sợ so với lúc trước trên chiến trường Doãn La càng thêm cường đại, bởi vì Doãn La ngay lúc đó tu vi cũng bất quá là dịch cân sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Mà Đường Uyển Nhi lúc này đã tiến nhập dịch cân trung kỳ đỉnh phong, bất quá có người đưa ra, lúc đó Doãn La một kích cuối cùng, tất cả mọi người thì không lên tiếng. Bởi vì Doãn La cái kia một kích cuối cùng, quá kinh khủng, Mặc Niệm cùng Long Trần hợp lực mới miễn cưỡng đón lấy. Bất quá có một chút tất cả mọi người vô cùng nhận đồng, cái kia chính là biệt viện thế hệ tuổi trẻ người bên trong tối cường giả, cũng là Long Trần cùng Đường Uyển Nhi. Đến mức Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đến cùng ai cường đại hơn, hai người không đánh một trận, trên cơ bản không có người biết kết quả cuối cùng. Bất quá muốn cho Long Trần cùng Đường Uyển Nhi động thủ, cái kia độ khó khăn quá nghịch thiên, giữa hai người quan hệ mập mờ, cả cái biệt viện không có mấy người không biết. Bất quá ngoại trừ Long Trần cùng Đường Uyển Nhi bên ngoài, chiến lực mạnh nhất người. Liền muốn thuộc Cốc Dương, từ Long Trần đem Doãn La trường thương, lưu cho hắn về sau, để chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên ngay từ đầu còn cầm không được cái kia thanh kim sắc trường thương, bất quá tấn thăng đến dịch cân ngũ trọng thiên về sau, kích hoạt lên phù văn, đã có thể miễn cưỡng sử dụng cái này thanh trường thương. Vốn là Diệp Tri Thu nương tựa theo cường đại băng hệ lực lượng, có thế miễn cưỡng ngăn chặn Cốc Dương một đầu, nhưng là bởi vì binh khí ưu thế, hai người liền chiến ba trận, Cốc Dương ba ván hai thắng, thành công áp chế Diệp Tri Thu một đầu. Bây giờ biệt viện hạch tâm cấp đệ tử, cơ bản chia làm ba đẳng cấp thứ nhất, cũng chính là đứng tại đỉnh phong vị trí Long Trần cùng Đường Uyển Nhi. Hai người bọn họ chiến lực, tất cả mọi người lười nhác nói chuyện, bởi vì không tại một cái cấp bậc lên, nói cũng không có ý nghĩa. Đẳng cấp thứ hai, cũng là Diệp Tri Thu cùng Cốc Dương hai người, các nàng hai người chiến lực, muốn so còn lại hạch tâm cấp đệ tử, đều mạnh hơn một mảng lớn. Mà cấp bậc thứ ba, cũng là đại chúng cấp bậc, bởi vì còn lại hạch tâm cấp đệ tử, chiến lực đều không sai biệt nhiều, nếu bàn về thắng thua. Đoán chừng cũng phải xem vận khí. Ai sẽ nhàm chán như vậy đi tính toán xác suất kia đi, lại nói Long Trần để mọi người tận lực không muốn tỉ thí, bởi vì sẽ tiếc nhuệ khí của bọn họ. Nếu là lúc trước, bọn họ vẫn không rõ Long Trần ý tứ, nhưng là trải qua trận này sinh tử đại chiến về sau, bọn họ có thể triệt để lĩnh hội Long Trần lời nói bên trong hàm nghĩa. Lần này đại chiến, để bọn hắn biết, luận võ cùng chiến đấu hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng, tỉ thí vậy cũng là một số có hoa không quả, loè loẹt đồ vật. Mà chiến đấu, chỉ có một cái mục đích, xuất thủ thì muốn đối phương mệnh. Bởi vì ngươi không cần mạng của người khác, người khác liền sẽ muốn mệnh của ngươi. Cho nên từ trước chính tà đại chiến, chính đạo người đếm chiếm đa số, sau cùng vẫn như cũ muốn thua với tà đạo, đó chính là bọn họ quen thuộc tỷ thí phương thức chiến đấu. Người ta tà đạo đâu để ý ngươi cái chiêu số gì, lai lịch ra sao, càng bất kể ngươi thân phận gì bối cảnh, xuất thủ thì đòi mạng ngươi. Bọn họ vừa mới đã trải qua trận kia, người nào đủ hung ác người nào mới có thể sống sót phương thức chiến đấu, cho nên Long Trần trong thời gian ngắn, không cho phép bọn họ tỷ thí, cũng là để bọn hắn nhớ kỹ loại kia cảm giác. Lại trở lại vốn có chiến đấu thói quen. Dù sao tỷ thí thời điểm, không thể thật hạ tử thủ, càng không thể đem đối phương làm thành cừu địch, cho nên tỷ thí như vậy, không những không thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ, ngược lại thấp xuống bọn họ lực sát thương. Bất quá những cái kia hạch tâm cấp đệ tử khác biệt, bọn họ có cao hơn chiến đấu lĩnh ngộ, có thể rất tốt phân chia khác biệt phong cách chiến đấu. Cho nên Long Trần quy định, có thể làm được, các ngươi liền đến, làm không được, thì thành thành thật thật cho ta ở lại, tiêu hóa chiến đấu mang tới chỗ tốt. Bây giờ Long Trần tại các đệ tử trong lòng cũng là thần, trưởng môn, bọn họ có lẽ sẽ cân nhắc có nghe hay không, nhưng là Long Trần, tại bọn họ tới nói cũng là thần chỉ, không ai dám không nghe. Cho nên cứ việc tất cả mọi người liên liên tiếp tiếp xuất quan, bất quá đại đa số người đều lựa chọn tiếp tục củng cố cảnh giới, hoặc là mọi người thì tập hợp một chỗ thổi ngưu bức, nói trận này đặc sắc đại chiến. Cuộc chiến đấu này nhất định là danh thùy biệt viện lịch sử chiến đấu, tuyệt đối là một trận kinh điển đến không thể lại trải qua điển chiến đấu. Cho dù bọn họ tương lai tách ra, trở về mỗi người gia tộc, nhưng là bọn họ có thể kiêu ngạo mà đối tộc nhân nói, trận đại chiến kia bên trong, có ca bóng người. Vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, lại tăng lên thực lực, bọn họ ngoại trừ cần củng cố cảnh giới bên ngoài, trong thời gian ngắn cũng không cần tu hành. Liền xem như tu hành, cũng cần có tiết tấu tiến hành, dạng này mới có thể làm ít công to, không phải vậy đối căn cơ bất lợi. Long Trần mấy ngày nay một mực tại trong phòng, càng không ngừng luyện hóa thuốc bột, hết ngày dài lại đêm thâu, bây giờ hắn có hỏa tích lam diễm phụ trợ, luyện hóa thuốc bột cũng không khó khăn, duy nhất khiến người ta khó có thể chịu được cũng là quá buồn tẻ. Dù cho lấy Long Trần định lực, không ngừng luyện hóa đống kia tích như núi thuốc bột, cũng cảm giác mình muốn phun ra. Thế nhưng là có không có cách, những dược liệu này bên trong, đại đa số đều là dùng để luyện chế ngọc hành đan dược tài, tuy nhiên còn không có tìm được kỳ lân quả. Có thể là như vậy trước chuẩn bị tốt, về sau một khi tìm tới kỳ lân quả, liền có thể điên cuồng luyện chế, vì về sau tiết kiệm thời gian dài. Không biết vì cái gì, Long Trần cảm giác thời gian của mình càng ngày càng khẩn bách, giống như một loại nào đó uy hiếp, chính lặng lẽ hướng hắn tới gần, áp hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Nửa tháng sau, Long Trần cuối cùng đem chồng chất như núi dược tài luyện hóa hoàn tất, cả người thở dài một hơi. Ngay tại Long Trần xuất quan ngày thứ hai, có đệ tử đưa tới một phong thư tín, để Long Trần không nghĩ tới chính là, lại là Vạn Sư Huynh phái người đưa tới. Trong thư nói, có chút việc muốn tìm Long Trần đơn độc nói chuyện, bất quá trong thư cũng không có nói ra là chuyện gì. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái, lắc đầu, cái này mẹ nó IQ cũng tới càng thấp. Đây là trong truyền thuyết không hạn cuối A. Trong tay xuất hiện một đạo hỏa diễm, đem tinh cháy hết sạch, Long Trần hơi nghỉ ngơi một chút, để cho mình khôi phục có chút mệt mỏi tinh thần. Sau ba canh giờ, Long Trần đi tới Vạn Sư Huynh trong thư ước định địa điểm, nhìn trước mắt hạp cốc này. Không tệ. Nơi này khoảng cách biệt viện có chút xa, coi như ở chỗ này chiến đấu, biệt viện cũng sẽ không phát giác, là cái sát nhân diệt khẩu địa phương tốt. Ha ha ha, Long Trần, ngươi vậy mà thật tới, một thanh âm tại Long Trần sau lưng nơi xa truyền đến. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, cũng không quay đầu lại, bất đắc dĩ nói, thế mà giả mạo Vạn Sư Huynh đến hẹn ta, ta phát giác ngươi càng ngày càng ấu trĩ. Long Trần chậm chậm quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt vẻ đắc ý Tôn trưởng lão, lúc này Tôn trưởng lão vừa tốt đi đến Long Trần phụ cận. Ta ấu trĩ. Ha ha ha. Vậy ngươi còn không phải ứng ước mà đến rồi. Tôn trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to nói, một gương mặt mo lên không nói ra được hưng phấn. Ta sở dĩ tới, là muốn nhìn một chút, ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì đây, không chừng có thể đùa ta vui mừng. Phải biết nhân sinh không như ý sự tình, thường cư 7-8/10, làm cho ta chuyện vui, ta bình thường đều sẽ không cự tuyệt, Long Trần nhiều hứng thú nói. Vui vẻ. Ha ha ha. Ngươi nằm mơ đi thôi, Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm Long Trần. trong đôi mắt sát cơ bốn phía, lạnh giọng nói, ngươi lừa sạch lão phu cả đời tích xúc, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng mà, lão phu vẫn là muốn cảm tạ ngươi, ngươi cho công pháp của ta lại là thật, vì cảm tạ sự thành thật của ngươi. Lão phu liền thành toàn ngươi, để ngươi chết tại cái này cường đại công pháp phía dưới đi, ha ha ha, quanh, tôn trưởng lão nói xong, hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức bành trướng, dưới chân đại địa bị ào ào vỡ nát, sau lưng hiện lên một cái to lớn luồng khí xoáy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 283, chết không nhắm mắt. Cùng Long Trần khác biệt chính là, cái kia luồng khí xoáy chỉ có hơn 10 trượng đường kính, mà lại cũng không phải là như vậy tròn cả, giống như là bị đè ép một chút. Trọng yếu nhất chính là, hắn là luồng khí xoáy cũng là luồng khí xoáy, cùng Long Trần Thần Hoàng khác biệt, Long Trần Thần Hoàng tuy nhiên hiện ra trong suốt trạng thái, bất quá bên trong ẩn ẩn có quang mang lộ ra, giống như cầu vồng. Thế nhưng là tôn trưởng lão ngưng tụ luồng khí xoáy, mơ hồ một mảnh, giống một đoàn cháo gạo trắng, mạnh mẽ đem quấy nhiễu ra một cái vòng sáng. Long Trần há to miệng. Nhìn lấy tôn trưởng lão sau lưng Thần Hoàng, một mặt không dám tin bộ dáng, thế này thì quá mức rồi. Nhìn lấy Long Trần một mặt ánh mắt khiếp sợ, tôn trưởng lão điên cuồng cười to nói, thế nào, giật mình đi, cái này thí nghịch tất sát, thần công, nơi tay trong tay của ta, sao ngươi phải cường đại gấp trăm lần, tôn trưởng lão có thể cảm nhận được, sau lưng Thần Hoàng xuất hiện về sau, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chung quanh thiên địa linh khí, có thể thỏa thích hấp thu. Cái này lúc trước hắn căn bản làm không được, có dạng này công pháp, có thể để hắn tu hành càng nhanh hơn. Trọng yếu nhất chính là, tôn trưởng lão bị kẹt tại đoán cốt đỉnh phong nhiều năm, lần này đem Thần Hoàng ngưng tụ ra về sau, rõ ràng cảm giác được cái kia bình cảnh một chút lỏng rất nhiều. Dựa theo dự tính của hắn, không bao lâu, hắn liền có thể tấn cấp thông mạch cảnh, trở thành độ phương trưởng lão cao thủ như vậy, thiên hạ không có chỗ không thể đi. Thậm chí hắn có một tia muốn khai tông lập phái tâm tư, bởi vì lấy thực lực của hắn, đầy đủ làm một cái nhị lưu thế lực trưởng môn, làm gì ở chỗ này bị khinh bỉ. Cho nên vừa mới ngưng tụ ra Thần Hoàng tôn trưởng lão, trước tiên nghĩ đến Long Trần. Vừa nghĩ tới Long Trần, thì hận đến hắn hàm răng ngứa. Hắn biết Long Trần cùng Vạn Sư Huynh quan hệ không tệ, mà Vạn Sư Huynh vừa tốt đang bế quan, sau đó sai sử một tên tạp dịch, vụng trộm cho Long Trần đưa tới một phong thư, ước Long Trần tới nơi này. Mà Long Trần thật đúng hẹn mà tới, để tôn trưởng lão đại hỷ, chỉ cần giết Long Trần, như vậy môn công pháp này bí mật từ đó liền có thể đá chìm đáy biển. Long Trần một mặt phức tạp nhìn lấy tôn trưởng lão, thở dài nói, ngươi làm như thế nào? Ha ha, đương nhiên là dựa theo ngươi cho công pháp tu luyện, ngươi thật hợp lý lão phu già nên hồ đồ rồi à. Ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, cũng muốn giấu giếm được lão phu. Tôn trưởng lão cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Long Trần sững sờ. Có ý tứ gì? Hắc hắc, ngươi cho công pháp của ta tuy nhiên không sai, bất quá ngươi cố ý tiêu chú chân khí vận hành lộ tuyến. Lúc ấy ta thì kỳ quái, ngươi vì sao lại như thế tỉ mỉ đánh dấu lộ tuyến, về sau ta mới phát hiện, ngươi quả nhiên không có ý tốt, cái kia lộ tuyến là đi ngược chiều lộ tuyến. Hừ hừ, ta tôn trường thanh sống gần trăm năm, sao lại bị ngươi loại này điêu trùng tiểu kỹ lừa qua? Lão phu đưa ngươi vẽ ra công pháp lộ tuyến, ngược lại đến luyện. Quả nhiên thành công, tiểu tử, này lại ngươi có thể chết nhắm mắt đi, tôn trưởng lão âm trầm nói. Không thể nào, dạng này cũng được. Lúc này Long Trần là thật chấn kinh, Long Trần cho công pháp của hắn toàn bộ đều là thật, mà vận hành lộ tuyến cũng là thật. Gia hỏa này vậy mà không tín nhiệm mình, ngược lại luyện, trách không được ngưng tụ ra Thần Hoàng như thế dở dở ương ương. Long Trần thở dài nói, xem ra ngươi thật sự là cầm lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, ta cho ngươi công pháp tuyệt đối là thật, không hề động qua một chút tay chân, hừ, sắp chết đến nơi nói những thứ này nữa. Còn có ý nghĩa à? Tôn trưởng lão cười gằn nói. Long Trần lười nhác nói với hắn những chuyện này, bất quá cái này tôn trưởng lão đúng là cái kỳ hoa, vậy mà ngược lại luyện, cũng có thể ngưng tụ ra Thần Hoàng, thật to vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này tôn trưởng lão khí tức trên thân, cực kỳ cường hãn, uy áp cũng so đi qua cường đại mấy lần, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết Long Trần. Thế nhưng là Long Trần trên mặt không có một vẻ bối rối, có tất cả đều là bình tĩnh, thậm chí còn mang như vậy một chút thương hại, không sai, cũng là thương hại. Ngươi biết không, kỳ thật tại ta tiếp vào tin thời điểm. Ta liền biết là ngươi đang làm trò quỷ, vạn sư huynh tuy nhiên vừa mới tấn thăng trưởng lão, nếu như muốn cùng ta chuyện thương lượng, hắn tuyệt đối sẽ không bày khung hẹn ta đi ra, mà chính là sẽ đến nhà bái phỏng. Long Trần thản nhiên nói. Hắc hắc, đáng tiếc ngươi vẫn là tới, tôn trưởng lão khinh thường nói. Đúng vậy à, ta vẫn là tới, bởi vì ta rất kỳ quái, theo lý thuyết một cái sớm thì phải chết người, lại còn có thể giả mạo người khác viết thư, cho nên ta tới, Long Trần nói, có ý tứ gì? Tôn trưởng lão sững sờ, cả giận nói. Ý thức của ta là, ngươi sớm thì phải chết mới đúng. Chuyện của ngươi lấy, để cho ta thật bất ngờ, cho nên ta muốn đến xem, Long Trần giải thích nói. Tôn trưởng lão không biết vì cái gì, nhìn lấy Long Trần cái kia bình tĩnh đến có chút quá phân mặt, tâm lý vậy mà sinh ra một tia âm thầm sợ hãi. Bớt nói nhảm, đi chết đi, tôn trưởng lão hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, một chưởng đối với Long Trần đánh tới. Phanh, một tiếng bạo hưởng, huyết nhục vẫy ra. Tôn trưởng lão gương mặt vẻ kinh hãi, hắn hơi giật mình mà nhìn mình thân thể, hắn hôm nay nằm trên mặt đất. Theo bộ ngực trở xuống thân thể đều biến mất không thấy, chung quanh toàn bộ đều là huyết nhục của hắn. Đem đại địa nhuộm đỏ một mảnh. Long Trần cầm trong tay một khối to lớn tấm chắn, chậm rãi dời, nhìn thoáng qua trên tấm chắn huyết nhục, do dự một chút, trực tiếp đem cái kia mặt tấm chắn vứt. Cái này. Đến cùng là. Chuyện gì xảy ra? Tôn trưởng lão bây giờ chỉ còn lại có hai tay trở lên thân thể, một mặt kinh hãi nói, nếu như là bình thường người tu hành, đã mất đi ngũ tạng tại chỗ liền chết, nhưng là tôn trưởng lão thân là đoán cốt cảnh cường giả, hai cánh tay của hắn bên trong ẩn giấu đi đại lượng năng lượng, có thể ngắn ngủi duy trì hắn sinh cơ. Có điều hắn bộ dáng này, hắn đã phải chết không thể nghi ngờ, cánh tay năng lượng, chỉ bất quá có thể làm cho hắn nhiều chi chống đỡ một lát mà thôi. Ai, sao phải khổ vậy chứ? Ta cho ngươi công pháp hoàn toàn là chính xác, ngươi muốn là chính luyện đâu, sẽ trong nhà bạo thể mà chết. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác ngược lại luyện, sau đó đem ta ước đi ra, hợp lấy ngươi đây là trước khi chết cũng buồn nôn hơn ta một lần a. Long Trần một mặt buồn bực nói. Long Trần, ta nhận thua, để tình ta sắp chết phân thượng, để cho ta làm minh bạch quỷ đi, tôn trưởng lão một mặt cho tàn nói, tôn trưởng lão cảm giác mình chết quá oan uổng. Hắn muốn biết, mình rốt cuộc là chết như thế nào. Long Trần do dự một chút, nguyên bản Long Trần là đặc biệt hận gia hỏa này, nhất là gia hỏa này, mới vừa rồi còn muốn giết mình. Dựa theo Long Trần trước kia tính khí, ngươi chết có hiểu hay không cùng ta có nửa cái bản in bằng đồng quan hệ a? Nhưng là lúc này thấy tôn trưởng lão, đường đường đệ nhất bát tế gãy xương cảnh cường giả, vậy mà rơi vào bộ này xuống tràn, không khỏi thở dài nói, kỳ thật đâu, ngươi là chết tại ngươi tham lam phía trên. Trên thế giới này, có nhiều thứ không phải ngươi, nếu như ngươi cưỡng đoạt, thì sẽ trở thành trước mắt bộ này xuống tràn. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, ta là một cái vô linh căn người tu hành à? Trên thực tế ta không chỉ không có linh căn, cũng không có đan điền. Mà ta bộ công pháp kia, chỉ có không có đan điền chi người mới có thể tu hành, có đan điền người, tại bước đầu tiên tụ khí thời điểm, liền sẽ giống nhen nhóm pháo trúc một dạng, đem đan điền dẫn bạo. Kỳ thật nếu như ngươi dựa theo bình thường tu luyện lộ tuyến đi, ngươi vẫn là có một tia cơ hội giữ được tính mạng, bất quá đan điền của ngươi khẳng định là giữ không được. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh, vậy mà đi ngược chiều luyện công. Hết lần này tới lần khác bị ngươi luyện ra cái kia ba dẹp bốn không tròn đồ chơi, ngươi vậy mà cho là mình đã luyện thành. Ta tin tưởng ngươi vừa mới luyện thành, liền uy lực đều không khảo nghiệm, thì không kịp chờ đợi muốn tới giết ta đi. Ngươi cái kia vòng tuy nhiên cũng có như vậy điểm uy lực, có thể vậy cũng là bên ngoài lực lượng, một khi ngươi muốn sử dụng nó, tất nhiên phải dùng đan điền chi lực đi thôi động. Tại ngươi thôi động nó trong nháy mắt, bên ngoài lực lượng trong nháy mắt tràn vào đan điền, sau đó ngươi thì, phát nổ, Long Trần thở dài. Long Trần khắc họa cửu tinh bá thể quyết tuyến đường vận hành đồ là thật. Nhưng đây chẳng qua là tụ khí lúc sử dụng công pháp. Là vì lấy sau khi ngưng tụ phong phủ tinh làm chuẩn bị. Tôn trưởng lão tự nhiên không biết người còn có thể không cần đan điền tới tu hành, cứ dựa theo lẽ thường tới làm, Bất quá đối với tôn trưởng lão phần này bá lực, Long Trần coi như vô cùng bội phục. Lại có thể đi ngược chiều ngưng tụ ra như vậy cái vòng, cũng xem là không tệ, tối thiểu Long Trần liền không có dám nghĩ như vậy qua. Long Trần thân thủ đem tôn trưởng lão giới chỉ gỡ xuống, đem cái kia bốn khối hắc cáo thạch lấy ra, dựa theo trình tự bày tại trên mặt đất, lộ ra sau lưng chữ. Nào, xem thật kỹ một chút bốn chữ này, Long Trần nói, nghịch, thí, sát, tất, nghịch, thí, sát, tất, ngươi là đần độn. Tôn trưởng lão rốt cuộc minh bạch, chính mình từ đầu đến đuôi trúng kế, nhìn chằm chằm Long Trần, trong đôi mắt hiện đầy oán độc cùng không cam lòng, Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng, ngươi chính là cái ma quỷ, ta cho dù chết, cũng sẽ nửa đêm tới tìm ngươi lấy mạng, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong những lời này, tôn trưởng lão rốt cuộc hết sạch thân thể năng lượng, nghẹo đầu, chết rồi, bất quá thời điểm chết, một đôi mắt vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm Long Trần. Nhếch miệng, phủi bụi trên người một cái, tự nhủ, Mã Đức, chuyện gì đều bị lão tử cho đụng phải, chết cũng đã chết rồi, còn muốn hù dọa ta, may ra ta lá gan không coi là nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, tìm cái hố, đem tôn trưởng lão chỉ còn lại một nửa thân thể, ném tới trong hố, đá mấy cước đất, đem hắn chôn. Tuy nhiên ngươi không phải thứ tốt, nhưng mà, người chết nợ tiêu tan, may ra ngươi trước khi chết, cũng coi là làm điểm chuyện tốt, ta cũng liền không so đo với ngươi, hiện tại ta đem ngươi chôn, hai chúng ta rõ ràng. Nếu như ngươi vẫn là không phục đâu, biến thành lệ quỷ. Cũng có thể tùy thời lại tìm ta lại truyền thụ cho ngươi còn lại tuyệt học, lần sau tuyệt đối để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Long Trần nói xong, không nói nhảm nữa, quay trở về biệt viện, yên lặng trong sơn cốc, tự có từng trận thu gió thổi qua, giống như nghẹn ngào thanh âm. Ba ngày sau, biệt viện truyền ra tôn trưởng lão biến mất tin tức, bất quá đối với tôn trưởng lão biến mất, biệt viện vẫn chưa có quá lớn chấn động. Bởi vì Đồ Phương ra mặt, nói tôn trưởng lão đã từ đi trưởng lão chức vụ, tự mình rời đi, tất cả mọi người trong lòng không khỏi hiểu rõ. Khó trách cảm thấy tôn trưởng lão những ngày này có chút quái dị. Càng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy, mà lại liền thứ ở trên thân, đều giá thấp xử lý, cảm tình đây là đi ăn máng khác. Bất quá đối với tôn trưởng lão, đi ăn máng khác, tất cả mọi người cũng không kỳ quái, bởi vì từ lần trước tôn trưởng lão trên chiến trường biểu hiện, bị Đồ Phương đâm thủng về sau, thân phận của hắn thì rớt xuống ngàn trượng. Theo khen thưởng giảm phân nửa, đến cướp đi huyền thiên các chức quan béo bở, cũng có thể thấy được, huyền thiên biệt viện đã không có tiền đồ của hắn, hắn đi cũng coi như bình thường. Tuy nhiên không biết tôn trưởng lão là làm sao biến mất. Nhưng là Đồ Phương có thể đại khái đoán ra vận mệnh của hắn, cùng một cái thiên địa dị số phân cao thấp, người tôn trưởng lão tuyệt đối là chán sống. Cho nên Đồ Phương đem chuyện này cho áp xuống tới, không muốn sự kiện này ảnh hưởng đến biệt viện bình thường vận hành. Long Trần đối với chuyện này cũng lòng dạ biết rõ, hắn tin tưởng Đồ Phương nhìn ra cái gì, nhưng là hắn không quan trọng. Tính toán thời gian, đại chiến kết thúc hơn một tháng, người ta tu vi đều vụt vụt đi lên lui, chính mình còn tại nguyên chỗ một hai một đâu, đây tuyệt đối không được, nhất định phải tu luyện. Cùng Đường Uyển Nhi lên tiếng chào, Long Trần một thân một mình hướng Lôi Vân dày đặc chi địa xuất phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 284, xảy ra chuyện lớn. Tại trọc trên đỉnh núi, Long Trần lại đến nơi này, nhìn lên trên trời tràn đầy lôi vân, Long Trần thở dài. Bây giờ bình cảnh kẹt siết sao, kỳ lân quả lại không lấy được, hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực của mình. Lần trước cùng Doãn La đối chiến, hắn một kích cơ hồ hao hết chính mình lôi đình chi lực, mà Long Trần trong khoảng thời gian này, quá bận rộn, thu mua, dược tài, cũng không có thời gian khôi phục. Hiện tại rốt cục rảnh rỗi, Long Trần cảm thấy vẫn là đến tới nơi này, đến bổ sung chính mình lôi đình chi lực mới càng có lợi một số. Bởi vì Long Trần lôi đình chi lực, tan trong máu của hắn bên trong, hắn cần tiêu hao thời gian dài, đi tẩm bổ những cái kia lôi đình phù văn, chỉ có đem những cái kia lôi đình phù văn cho ăn no, bọn họ mới chịu làm sống, đi sinh ra lôi đình chi lực. Quá trình này dài dằng dặc mà phí sức, Long Trần vẫn là có ý định đến thu thập có sẵn lôi đình, dạng này cũng không phí cái gì lực khí. Tại Long Trần khái niệm bên trong, có thể nằm làm sự tình, thì tuyệt đối không ngồi đấy làm, đỡ tốn thời gian công sức, an toàn mau lẹ mới là vương đạo. Long Trần từ trong ngực lấy ra một cái dài hơn 3 thước cánh diều. Cùng phổ thông cánh diều không giống nhau, cái này cánh diều là làm bằng sắt. Đây là Long Trần để Quách Nhiên, cho hắn lượng thân định chế một cái cánh diều, trọng yếu nhất chính là, cái này cánh diều trên cánh, lắp đặt 36 mảnh lò xo mảnh, một khi có gió thổi qua, những cái kia lò xo mảnh, sẽ không ngừng run run, để cái này cánh diều vững vàng ngừng trên không trung, vô cùng thần kỳ. Chỉ cần đem nó thả đến trên trời, cũng không cần như một loại cánh diều như thế, phải không ngừng khống chế phương hướng của nó, nếu không liền sẽ rơi xuống. Quách Nhiên thiết kế cái này cánh diều, chỉ cần đem một mặt buộc tại trên mặt đất. Chỉ cần trên trời có gió, nó thì vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Mà Long Trần dây diều, cũng là đặc thù, là dẻo dai cực mạnh tơ thép bệnh thành mà thành, vừa mịn lại mềm dai. Long Trần rất nhanh liền đem cánh diều bỏ vào không trung, không chỉ trong chốc lát thì thăng lên đến hơn 1000 trượng độ cao. Nơi đó là lôi vân hội tụ địa phương, thỉnh thoảng lại có lôi đình bổ vào cánh diều lên, cường đại lôi đình chi lực, dọc theo dây diều truyền tới. Bất quá lúc này những cái kia lôi đình chi lực sẽ không cho Long Trần mang đến bất kỳ thương tổn, ngược lại để thân thể của hắn phiêu phiêu nhiên. Huyết mạch bên trong lôi đình phù văn, bởi vì những cái kia xâm lấn lôi đình chi lực mà thức tỉnh, uyển giống như là con sói đói, điên cuồng hấp thu cổ lực lượng kia. Cánh diều tại tràn đầy lôi đình bên trong, mặc cho những cái kia lôi đình bổ ở phía trên, chẳng qua là rung nhẹ nhẹ, cũng không có bất kỳ cái gì hủy hoại dấu hiệu, để Long Trần yên tâm không ít. Quách Nhiên xuất phẩm, đáng tin cậy, Long Trần cho Quách Nhiên điểm cái khen, người huynh đệ này ở phương diện này, vẫn là vô cùng đáng tin. Tìm khối sạch sẽ tảng đá, đem dây diều hệ tại trên lưng về sau, lấy ra một cái bình, điều nhất đại bình điệp ngọc phong vương mật. Nằm tại thạch đầu lên, trong miệng một cọng có quản vương vào bình bên trong, trong miệng một mảnh điềm hương, bên hông truyền đến từng trận tê dại cảm giác, Long Trần thoải mái quả thực muốn rên rỉ. Dạng này tu hành, quả thực là giống như thần tiên thời gian, Long Trần không khỏi cảm khái, trên trời lôi đình chi lực, càng không ngừng thông qua dây diều, truyền đến trên người hắn. Huyết dịch của hắn bên trong lôi đình chi lực, chính đang nhanh chóng bổ sung, mà những cái kia lôi đình phù văn, đi qua lần trước tiêu hao, giống như cũng biến lớn một tia, điên cuồng hấp thu những cái kia lôi đình chi lực. Gia tốc chính mình trưởng thành. Như thế lười biếng tu hành phương thức, chỉ sợ trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần đầu có thể nghĩ ra được. Bây giờ Long Trần ngoại trừ lôi đình chi lực bên ngoài, trên cơ bản không có gì có thể tăng lên, chuẩn bị ngay ở chỗ này hao tổn đến cửu lê bí cảnh mở ra. Tuy nhiên chí tôn cấp đệ tử không có xin đến, nhưng là hạch tâm cấp đệ tử thân phận, cái kia cũng không cần nói, tuyệt đối là thỏa thỏa. Cả ngày nhìn lấy người khác khắc khổ tu hành, càng không ngừng tăng lên, Long Trần trong lòng mình cũng không dễ chịu, dứt khoát không trở về. Một tháng cứ như vậy đi qua, Long Trần thể nội huyết dịch, bắt đầu điên cuồng gầm thét, bên trong vô số lôi đình phù văn đang không ngừng lăn lộn, khí thế dọa người. Trong một tháng này, Long Trần ngày đêm bị lôi đình tẩy lễ, trong máu lôi đình phù văn, đạt được lôi đình chi lực tẩm bổ, lại biến lớn một số. Theo cái kia vô số lôi đình phù văn biến lớn, Long Trần cảm giác thể nội lôi đình chi lực càng phát cường hãn. Lúc trước Long Trần kịch chiến Doãn La thời điểm, phát ra một kích lôi đình chi lực, bất quá một kích kia không có khống chế tốt, tan hết. Bất quá cái kia uy lực vẫn như cũ phi thường khủng bố. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Doãn La sử dụng bảo vật, một kích kia thậm chí có thể đem hắn đánh giết. Bây giờ theo lôi đình phù văn chậm rãi trưởng thành, Long Trần có thể sử dụng lôi đình chi lực, càng ngày càng mạnh. Những cái kia lôi đình phù văn, tự như Long Trần nuôi nhốt sủng vật, chỉ cần Long Trần cần, bọn họ liền sẽ đem năng lượng trong cơ thể phun ra. Mà theo những cái kia phù văn cường đại, Long Trần đối với lôi đình chi lực chưởng khống, cũng biến thành càng ngày càng mạnh, về sau hẳn là sẽ không xuất hiện, công kích tuột tay thì tán hoa hiện tượng. Oanh, trên trời phát ra một tiếng vang trầm. Sau cùng một mảnh lôi vân đem một đạo lôi đình chi lực cống hiến ra về phía sau, đầy trời mây đen đều biến đến cùng phổ thông mây trắng không có gì khác biệt. Được, thời gian một tháng, lôi đình chi lực đều bị rút sạch, Long Trần nhìn lấy đám mây trên trời, không khỏi thở dài một hơi. Hắn đây là cố trạch mà cá, hắn rút ra những cái kia lôi đình chi lực, để những cái kia lôi vân căn bản không kịp khôi phục. Lần trước hắn liền đem trên trời lôi vân rút lấy hơn phân nửa, bây giờ đi qua một tháng, suốt ngày suốt đêm rút ra, cuối cùng đem trong lôi vân lôi đình chi lực, cho tiêu hao sạch sẽ. Long Trần đoán chừng muốn khiến cái này đám mây khôi phục thành bộ dáng lúc trước, tối thiểu cần mấy tháng, thậm chí một năm lâu, chính mình đợi không được. Phủi bụi trên người một cái, đối với trên trời hữu khí vô lực Lôi Vân liền ôm quyền, thanks. Long Trần trở về biệt viện, thẳng đến Huyền Thiên Các đi đến, hắn muốn chọn mấy loại chiến kỹ phòng thân. Bình thường Long Trần lớn nhất ỷ lại cũng là phong phủ chiến thân cùng khai thiên, thế nhưng là hai cái này đều là thức ăn lớn, nhất là khai thiên, mặc kệ chính mình có bao nhiêu năng lượng, nó đều có thể để năng lượng của mình trong nháy mắt thấy đấy. Nhất là lúc trước kịch chiến Doãn La lúc, có Sở Giao Mộc Linh cùng hưởng, Long Trần năng lượng, so bình thường bạo tăng gấp 10 lần. Liền xem như ở phía sau để ngăn cản Doãn La cái kia bổ sung thiên địa lực lượng khủng bố một kích lúc, Long Trần đoán chừng khi đó hắn sau lưng cái kia ba mảnh thần kỳ lá cây bên trong, còn dư lại năng lượng, vẫn như cũ là hắn gấp 4-5 lần. Thế nhưng là mạnh mẽ như vậy năng lượng, vẫn như cũ bị khai thiên một chút rút khô, có thể thấy được khai thiên tiêu hao, là khủng bố cỡ nào. Bất quá khai thiên cũng chưa từng có để Long Trần thất vọng qua, bởi vì Doãn La ngay lúc đó một kích. Tuy nhiên đi qua mặt niệm một tiễn ngăn cản, vẫn như cũ có bảy thành lực lượng thẳng hướng Long Trần. Đây chính là Doãn La khủng bố, thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ nương tựa theo khai thiên, đem một kích kia chém nát, có thể nói, không có mở ra ngọc hành tinh trước, khai thiên là hắn cường đại nhất ác chủ bài. Mà lại khai thiên tự như là một cái động không đáy đồng dạng, Long Trần không hiểu rõ cái này chiến kỹ, đến cùng thuộc tại cấp bậc gì. Cái này dùng một cái đồ bỏ đi đang dược đổi lấy chiến kỹ, để Long Trần chiếm lợi ích to lớn, thường xuyên để Long Trần bội phục việc buôn bán của mình đầu não. Bất quá mặc kệ là phong phủ chiến thân, vẫn là khai thiên, vậy cũng là bảo mệnh tuyệt chiêu, không thích hợp đánh lâu dài, hắn cần một số tiêu hao tiểu, thấy hiệu quả nhanh chiến kỹ, dạng này hắn chỉ cần mở ra thần hoàng, liền có thể tự cung tự cấp, đạt tới thu chi thăng bằng, bền bỉ mới là vương đạo. Đây là Long Trần lần thứ hai đi vào Huyền Thiên Các, lần đầu tiên thời điểm là cùng Đường Uyển Nhi cùng đi, mua sắm một số dược tài, Long Trần còn bỏ ra nhiều tiền mua một bản khai mở linh hồn không gian bí kỹ, bị hắc kém chút thổ huyết. Về sau Long Trần liền rốt cuộc chưa từng tới. Một cái là bởi vì bận bịu, một cái khác Long Trần không muốn vào đến, bởi vì chỉ có thể nhìn, không có tiền mua đó là một loại giày vò. Liền xem như luyện đan thời điểm, cần gì dược tài, đều là để Đường Uyển Nhi đến mua sắm, cũng coi là mắt không thấy tâm không phiền. Huyền Thiên Các chiến kỹ trong đại sảnh, ba mươi mấy vị sư huynh cấp cường giả, ngay tại trực ban, bỗng nhiên gặp Long Trần tiến đến, vội vàng tiến lên hành lễ nói, Long Trần sư huynh, Long Trần ngẩn ngơ, mấy vị sư huynh, các ngươi sai lầm đi, các ngươi mới là sư huynh à, Long Trần sư huynh ngươi có chỗ không biết, biệt viện đệ tử ngoại trừ trưởng lão ngoài ra. Đều là lấy sư gọi nhau huynh đệ. Sư huynh là một loại kính xưng, chỉ cần là thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người, đều muốn lấy sư huynh tương xứng, cái này gọi nhập môn không tuần tự, cường giả là sư huynh. Hắc hắc, lần trước trên chiến trường, Long sư huynh thật sự là quá uy phong, để cho chúng ta qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác được máu của mình đều muốn sôi trào, những cái kia chấp pháp giả nhóm, lúc này đều hai mắt bốc lên vẻ hưng phấn, hiển nhiên là lại hồi tưởng lại chính tà đại chiến lúc tràn cảnh. Long Trần sư huynh, Đồ Phương trưởng lão chiếu cố qua, toàn bộ Huyền Thiên Các tất cả bảo vật đều vì ngươi miễn phí mở ra, ngươi muốn cái gì thì lấy cái gì, tên kia chấp pháp giả, vô cùng có nhãn lực, biết Long Trần có nhiều việc, vội vàng nói chính sự. Ha ha, như thế vậy cảm ơn nhé, ta xem trước một chút, tại Lăng Vân Tử động phủ thời điểm, Lăng Vân Tử thì hứa hẹn, biệt viện tư nguyên, mặc cho Long Trần vận dụng. Vốn là Long Trần là dự định làm chút dược tài, về sau đột nhiên cảm giác được chính mình thật là ngu, có tôn trưởng lão tốt như vậy tư nguyên, làm gì không lợi dụng một chút. Tại là dược liệu sự tình thì nhẹ nhàng như vậy vui sướng giải quyết, liền đới lấy mối thù của mình cũng báo. Long Trần cho rằng đây là một loại cả hai cùng có lợi, dù sao tôn trưởng lão đã chết, hắn có nhận hay không cùng, đó là chuyện của hắn. Tại Huyền Thiên Các vòng vo nửa ngày, Long Trần thấy được hai bản vô cùng thứ thích hợp với mình, Cuồng Phong Đao Pháp cùng Hóa Lôi Quyết. Cái trước là một bộ chiến kỹ, cái sau là một bộ công pháp, đều là địa giai cao cấp chiến kỹ, nếu như phải dùng tích phân đổi, cần gần như hơn 200 vạn tích phân. Long Trần thích đao, nhưng là từ chưa chính thức tu luyện qua cái gì đao pháp, cùng người chiến đấu, thì đem đối phương làm thành bó củi bổ, căn bản không coi trọng cái gì kỹ xảo. Mấu chốt là cũng không biết cái gì kỹ xảo. Cho nên bản này Cuồng Phong Đao Phổ, đem về đối với hắn có trợ giúp thật lớn, có thể cho hắn biết càng nhiều vận đao kỹ xảo. Mà cái kia Hóa Lôi Quyết, là cả cái biệt viện bên trong, duy nhất lôi hệ công pháp, bởi vì thế giới này lên, nắm giữ lôi đình chi lực người, thực sự quá ít, vô cùng ít lưu ý, nhìn lấy bộ này Hóa Lôi Quyết, để Long Trần hưng phấn không thôi, lần này xem như tới, trước kia hắn vận dụng lôi đình chi lực, chỉ có thể đơn giản khống chế, không cách nào phát huy chân chính lôi đình chi lực. Hắn nhìn một chút Hóa Lôi Quyết bắt đầu, liền phát hiện bên trong dính tới rất nhiều liên quan tới lôi đình chi lực giới thiệu, vô cùng kỹ càng, vừa tốt đền bù Long Trần trống chỗ. Long Trần không khỏi thầm than, biệt viện cũng là biệt viện, phần này nội tình thật sự là đầy đủ thâm hậu, cầm lấy hai bản bí tịch, Long Trần hài lòng rời đi Huyền Thiên Các. Long Trần không có ở biệt viện lĩnh hội hai loại công pháp, mà chính là lại ra một chuyến xa nhà, lần này lúc ra cửa ở giữa dài hơn, trọn vẹn hai tháng sau mới trở về biệt viện. Làm Long Trần lần nữa trở về biệt viện thời điểm, trên thân huyết khí ngập trời, hai tháng này đến. Hắn không biết đánh chết bao nhiêu cường đại ma thú, dù sao mỗi ngày đều không nhàn rỗi. Thế nhưng là làm Long Trần trở lại về thiên địa sẽ thời điểm, phát hiện toàn bộ trên núi hoàn toàn yên tĩnh, không khỏi có chút buồn bực, người đâu? Long Trần sư huynh, ngài trở lại rồi, tranh thủ thời gian đi theo ta, biệt viện xảy ra chuyện lớn, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 285, Vênh Váo Hung Hăng. Huyền Thiên Biệt Viện, có một tòa diễn võ trường to lớn, phương viên gần trăm dặm, trong diễn võ trường ở giữa, có một cái lôi đài. Toàn bộ lôi đài ngàn trượng vuông, tổng thể đều là từ sắt thép đổ bê tông, dị thường kiên cố, bình thường cung cấp các đệ tử luận bàn dùng. Làm Long Trần bị tên kia thiên địa hội đệ tử kéo tới đây thời điểm, Huyền Thiên Biệt Viện mặc kệ là đệ tử, vẫn là trưởng lão đều đã đến nơi này. Huyền Thiên Biệt Viện người, đều tụ tập tại lôi đài sườn đông, mà lôi đài phía tây, thì xuất hiện hơn 100 một bộ mặt lạ hoắc. Lĩnh người đầu tiên, là một cái ba mươi mấy tuổi thiếu phụ, lá liễu lông mi công, con người phát quan, miễn cưỡng được cho dáng dấp không tệ. Có điều nàng xương gò má hơi cao, cái cằm nhọn, hai mảnh bờ môi rất mỏng, cho người ta một loại vô cùng chanh chua bộ dáng, dạng này người, vô cùng khó có thể ở chung. Bất quá tuy nhiên cái này nữ người hình dáng không ra sao, thế nhưng là người đứng ở nơi đó, không gian xung quanh không ngừng ba động, tản ra một cổ năng lượng kỳ dị, phản phất muốn dung nhập trong thiên địa đồng dạng. Tiên thiên cảnh, Long Trần trong lòng giật mình, đây là Long Trần ngoại trừ Lăng Vân Tử bên ngoài. Lần thứ nhất nhìn đến còn lại tiên thiên cảnh cường giả. Bất quá cùng Lăng Vân Tử loại kia toàn thân không mang theo một tia hỏa khí khác biệt, trên người nữ tử kia khí tức càng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nàng người bên cạnh, đều cách xa nàng xa, hiển nhiên không chịu nổi năng lượng của nàng. Long Trần đoán chừng, nữ tử này hẳn là vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh, còn không cách nào giống Lăng Vân Tử như thế, hoàn toàn chưởng khống tự thân năng lượng, cho nên khí tức tiết ra ngoài. Tại nữ tử kia sau lưng, hơn 100 số đệ tử trẻ tuổi, đều trên mặt trào phúng nhìn lấy biệt viện bên này đệ tử. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Để Long Trần khiếp sợ là, những đệ tử kia bên trong, lại có ba mươi mấy cái hạch tâm cấp đệ tử, khí tức cực kỳ cường đại. Nếu như chỉ là như vậy, Long Trần cũng sẽ không quá qua giật mình, nhất làm cho Long Trần giật mình là, những cái kia hạch tâm cấp trong hàng đệ tử, có bốn người khí tức rõ ràng khác biệt. Người đứng ở nơi đó, giống như hạt giữa bầy gà, khí tức trên thân rõ ràng cùng những người khác không giống nhau. Loại khí tức kia vô cùng quái dị, bất quá Long Trần từng tại tà đạo cường giả trên thân cảm nhận được qua, bây giờ Đường Uyển Nhi trên thân cũng có loại này kỳ dị khí tức. Diễn đạo giả, cái này khiến Long Trần giật nảy mình, lại có bốn cái diễn đạo giả đồng thời xuất hiện, đám người kia rốt cuộc là ai? Bây giờ Huyền Thiên Biệt Viện bên này, các đệ tử chú ý lực, đều tập trung ở phía trước trên thân thể người, căn bản không biết sau lưng, Long Trần đến. Long Trần để tên đệ tử kia, không cần nói, hai người vụng trộm trà trộn vào đám người phía sau, nhìn lấy trước mặt hết thảy. Lạc tiền bối, các ngươi thứ 36 biệt viện, buông xuống của ta, thẳng đến diễn võ trường mà đến, đến cùng không biết có chuyện gì. Đồ Phương nhìn lấy vị nữ tử kia nói. Đám người này đi vào biệt viện về sau, xông vào sơn môn, trực tiếp xuất động biệt viện cảnh báo, cứ để viện coi là tà đạo lại xâm lấn, mau chạy ra đây xem xét. Kết quả là phát hiện như thế một đám người tới, đám người kia đến về sau, không nói câu nào, hơi dừng lại một chút, thẳng đến diễn võ trường mà đến. Đến diễn võ trường về sau, cứ như vậy đứng tại diễn võ trường một bên, lạnh lùng nhìn lấy biệt viện mọi người, cũng không nói chuyện. Một đường lên có đệ tử ngăn cản bọn họ, kết quả đều bị những người kia bị đả thương, bất quá những người kia cũng không có hạ nặng tay. Không có thương tổn tính mạng người. Không quá nặng thương tổn thì giảm không được nữa, cái này khiến biệt viện đệ tử vừa sợ vừa giận, ào ào lấy ra binh khí, chuẩn bị mở giết. Nhưng bị những trưởng lão kia cho quát bảo ngưng lại, bởi vì các trưởng lão phát hiện, những người kia trên người phục sức, mang theo một cái dấu hiệu. Cái kia cái dấu hiệu cùng biệt viện đệ tử phục sức lên giống như đúc, chỉ bất quá cái kia cái dấu hiệu lên, có nho nhỏ, 36, tiêu chí. Biệt viện đệ tử, cái này mới phản ứng được, nhìn nhìn mình tiêu chí, phía dưới khắc lấy 108 chữ. Ngay từ đầu rất nhiều đệ tử đều không biết rõ 108 hàm nghĩa. Có người hỏi qua những sư huynh kia, bất quá những sư huynh kia đều ấp úng không nói ra cái gì tới. Thẳng đến Đồ Phương trưởng lão đến, mọi người mới vây quanh ở Đồ Phương trưởng lão sau lưng, nhìn lấy những cái kia kẻ ngoại lai. Gặp Đồ Phương mở miệng, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Đồ Phương trưởng lão nhận biết nữ nhân kia. Chỉ là mọi người không hiểu, vì cái gì rõ ràng nhận biết, nữ nhân kia lại như thế ngang ngược, mang theo chúng người khí thế hung hăng xông tới, tư thế kia thì cùng đập phá quán một dạng. Tên kia tiên thiên cảnh nữ tử tên là Lạc Băng, chính là Huyền Thiên phân viện thứ 36 biệt viện thủ tịch trưởng lão. Nguyên bản cùng Đồ Phương là một cấp bậc, bất quá gần nhất người ta vừa mới tấn thăng tiên thiên, tu hành không lớn nhỏ, thực lực vi tôn, cho nên Đồ Phương chỉ có thể lấy tiền bối tương xứng. Đồ Phương thân là chấp pháp trưởng lão, cần thường xuyên hướng phân viện chạy, cho nên cũng sẽ thường thường gặp phải còn lại biệt viện cường giả. Mà cái này Lạc Băng, tấm kia cay nghiệt mặt mười phần bắt mắt, nhìn lên một cái, muốn không nhớ kỹ cũng không dễ dàng. 3 năm trước đây, nữ nhân này vẫn là cùng Đồ Phương một dạng, bất quá là thông mạch đỉnh phong cường giả, không biết cái gì thời điểm. Vậy mà đột phá đến tiên thiên. Đồ Phương không khỏi thầm mắng lão thiên mắt bị mù, cái này Lạc Băng tại phân viện bên trong, là có tiếng chanh chua, không thèm nói đạo lý, ỷ vào ca ca là trưởng môn, thường xuyên đối với người khác châm chọc khiêu khích. Bất quá nữ nhân này cũng không phải đặc biệt ngu ngốc, nàng trào phúng nói móc đối tượng, bình thường đều là xếp hạng thấp. Bất quá có một lần ánh mắt mù, giễu cợt một cái bài danh 10 vị trí đầu thế lực, kết quả đối phương không phải Lương Thiện Tử, một trận miệng rộng kém chút đem miệng của nàng cho rút nát. Lúc ấy Lạc Băng trở về tìm ca ca khóc lóc kể lể. Kết quả hắn ca trực tiếp cho nàng 2 cái bạc tai, đem nàng trói lại, đưa đến người trước cửa nhà đi bồi tội, mới đem sự kiện này cho lắng xuống. Sự kiện này phát sinh ở 10 mấy năm trước, toàn bộ phân viện trên cơ bản không có không biết. Là mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Bất quá cái này Lạc Băng đàng hoàng chưa tới nửa năm, lại bắt đầu đi ra nhảy nhót, có điều nàng lúc này học thông minh, thực lực không rõ người, tuyệt đối không trêu chọc. Mà xem như Huyền Thiên biệt viện bài danh thấp nhất 108 phân viện, Đồ Phương tại đi phân viện làm việc thời điểm, không ít bị nàng trào phúng. Bất quá căn cứ hảo nam không cùng nữ đấu tư tưởng, Đồ Phương căn bản không để ý nàng. Bất quá cũng không có nghĩa là Đồ Phương không ghi hận nàng. Người nhiều chuyện lớn nhất nhận người hận địa phương, chính là nàng tắm kia miệng quạ đen, thời gian dài ai cũng chịu không được. Có mấy lần Đồ Phương kém chút xuất thủ cùng với nàng liều mạng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng hắn, không có hành sự lỗ mãng. Về sau Đồ Phương đi phân viện làm việc, đều là lén lút đi, tận lực tránh cho cùng cái này người nhiều chuyện chạm mặt. Mà lần này vì Long Trần sự tình, lại cùng cái này người nhiều chuyện đụng phải. Cái này ngu ngốc nữ nhân, ngay trước vô số cường giả mặt, trào phúng 108 biệt viện muốn thiên tài muốn điên rồi, chính mình bịa đặt ra một nhân vật, vọng tưởng lừa gạt một cái chí tôn cấp tư nguyên. Lúc ấy Đồ Phương tức giận đến phổi đều muốn nổ, cho nên Đồ Phương sau khi trở về, mới như vậy phẫn nộ. Bất quá loại chuyện này vô cùng mất mặt, hắn đương nhiên sẽ không cùng Long Trần tên tiểu bối này, giảng tố chuyện như vậy. Thế nhưng là bây giờ cái này người nhiều chuyện, vậy mà đã tìm tới cửa, để Đồ Phương không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể ngay trước đệ tử mặt. Mất lễ nghĩa, đành phải giả bộ như vô cùng bình tĩnh dáng vẻ. Lạc Băng nhìn cũng không nhìn Đồ Phương bọn người liếc một chút, khinh thường nói, ngươi không có tư cách cùng bản trưởng lão nói chuyện, lăn đi đem Lăng Vân Tử kêu đi ra đi. Lạc Băng lời nói xong, để Đồ Phương sầm mặt lại, thật sự là cho thể diện mà không cần, lạnh lùng thốt, trưởng môn nhân đang lúc bế quan, hiện tại trong biệt viện hết thảy, đều từ bản trưởng lão trưởng quản, có chuyện gì, cùng bản trưởng lão nói cũng giống như nhau, ngươi. Cũng tốt. Lạc Băng khinh thường nhìn Đồ Phương liếc một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía Đường Uyển Nhi bọn người một đám đệ tử. Khi nàng ánh mắt nhìn về phía Đường Uyển Nhi thời điểm, không khỏi nhỏ lấy làm kinh hãi. Có điều rất nhanh lại bị trào phúng thay thế, cười lạnh nói, quả nhiên là một đám dế nhủi, cầu cầu đảng đảng, vớ va vớ vẩn. Ta liền tiếp nhận khó chịu, phân viện làm sao lại coi trọng ngươi nhóm bọn này dế nhủi, cho các ngươi 16 cái hạch tâm danh ngạch, thật là một đám heo, chà đạp một nồi cháo ngon, Lạc Băng, chú ý lời nói của ngươi, nơi này là 108 biệt viện, không phải ngươi 36 biệt viện, miệng lớn nhất thật sạnh sẽ điểm, Đồ Phương trưởng lão giận dữ, nghiêm nghị quát nói. Nữ nhân này rất đáng hận. Lão tử không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi, ngươi bình thường miệng độc thì cũng thôi đi, vậy mà khi dễ đến cửa, đổi ai cũng chịu không được a. Đồ Phương sắc mặt khó coi, các trưởng lão khác cũng gương mặt âm trầm, bất quá đối phương là tiên thiên cảnh cường giả, đó là cùng trưởng môn một cấp bậc nhân vật, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng là các trưởng lão thì cũng thôi đi, biệt viện các đệ tử chịu không được a, bị người trần trụi trào phúng, ai cũng chịu không được. Nhất là còn bị người mắng thành là heo. Có điều rất rõ ràng, biệt viện bên này hài tử, tố chất đều vô cùng cao. Biết trưởng bối nói chuyện, không cần phải xen vào, không qua trong mắt của mọi người lửa giận, đều không hề cố kỵ hướng nữ nhân kia phun đi. Nếu như lửa giận có thể giết người, cái kia Lạc Băng sớm đã bị mọi người nghiêm trọng lửa giận thiêu, đáng tiếc lửa giận cũng không phải là chân hỏa, không đã thương được người. Mà cái kia Lạc Băng hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác này, đối mặt tất cả mọi người trợn mắt nhìn, trên mặt nàng vậy mà hiện lên một vệt hưng phấn. Nói các ngươi là heo, đó là khích lệ các ngươi, đệ tử mới vậy mà không đủ ngàn người, dứt khoát tan vỡ được rồi. Hàng năm phân viện lãng phí nhiều như vậy tư nguyên cho các ngươi bọn này heo có làm được cái gì? Heo cũng là heo, dài đến lại lớn, đều là dùng để giết ăn. Nếu như biệt viện đem lãng phí trên người các ngươi tư nguyên, lưu cho còn lại gần phía trước biệt viện, đủ để bồi dưỡng được mấy cái chí tôn cấp đệ tử. Nói trắng ra là các ngươi thì là một đám lãng phí lương thực, ngồi ăn rồi chờ chết heo, cho các ngươi nhiều như vậy hạch tâm cấp danh ngạch có làm được cái gì? Đến cửu lê bí cảnh, thì các ngươi cái này đức hạnh, có người có thể còn sống trở về a? Chịu chết còn có đoạt. Thật đúng là đầu óc heo, Lạc Băng ánh mắt đảo qua mọi người, nhất là rơi tại những cái kia hạch tâm cấp đệ tử trên thân. Trên mặt tất cả đều là xem thường cùng trào phúng. Nàng, giống như cây roi đồng dạng hung hăng rút tại trên mặt của mọi người, những cái kia hạch tâm cấp đệ tử, đều nghiến răng nghiến lợi, chăm chú nắm lên nắm đấm. Long Trần tại đám người phía sau, nhếch miệng, khe khẽ thở dài, chẳng lẽ trừ mình ra, liền không có cái người dạng dĩ đứng ra cùng hắn mắng nhau à? Các ngươi không ra, vậy ta cũng không ra, ta xem các ngươi đến cùng có thể uất ức bao lâu. Ai cũng không biết. Đối ngoại tuyên bố bế quan Lăng Vân Tử, đang đứng tại động phủ của mình trước, xa xa nhìn lấy lôi đài phương hướng, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đây là lại có kịch vui để xem a. Đủ rồi, họ Lạc, đem ngươi miệng thúi cho ta nhắm lại, nơi này không chào đón các ngươi, xéo đi nhanh lên, Đồ Phương giận dữ, quát lạnh nói. Lăng Vân Tử không tại, ngươi không có tư cách đuổi ta đi, Lạc Băng cười lạnh nói, muốn chúng ta đi cũng được, ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Chương 286, lưỡi dài độc phụ. Chuyện gì? Đồ Phương hừ lạnh nói. Tuy nhiên Đồ Phương cũng là đầy bụng lửa, ước gì nữ nhân này chết xa một chút, thế nhưng là hắn cũng mười phần buồn bực, nữ nhân này, làm sao lại vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây? Rất đơn giản, cái kia chính là để đệ tử của các ngươi cùng đệ tử của chúng ta luận bàn một chút, Lạc Băng nói, ngươi đây là khinh người quá đáng. Các ngươi tại biệt viện bài danh bên trong, sắp xếp thứ 36, mà chúng ta là một tên sau cùng. Ngươi cái này rõ ràng nhất khi dễ người, ta chỉ biết là ngươi Lạc Băng miệng làm cho người ta chán ghét. Không nghĩ tới da mặt của ngươi, cũng dày như vậy, ngươi tại sao không đi tìm đệ nhất biệt viện luận bàn? Đồ Phương giận dữ. Giữa hai bên thế lực cùng bối cảnh, đều không tại một cái cấp bậc lên, đây quả thực là khi dễ người. Ta không tìm đệ nhất, thì chuyên môn ưa thích lấn phụ các ngươi bọn này lãng phí lương thực heo, các ngươi lại làm khó dễ được ta. Các ngươi bọn này đồ bỏ đi, làm hại chúng ta đã mất đi ba cái hạch tâm danh ngạch, thật coi là có thể bình an vô sự rồi. Lạc Băng một mặt hung tợn nói. Nguyên lai 108 biệt viện năm nay không biết vì cái gì, lập tức tuyển nhận lên đến nhiều như vậy thiên tài. Vốn là biệt viện chỉ có 4 cái hạch tâm cấp đệ tử kích hoạt phù văn, thế nhưng là theo trận này chính tà đại chiến, toàn bộ đều kích hoạt lên tổ văn. Dựa theo phân viện quy củ, bình thường là có thể kích hoạt tổ văn hạch tâm cấp đệ tử, đều có thể đạt được một cái cửu lê minh bài, tiến vào cửu lê bí cảnh. Nguyên bản biệt viện có 17 vị đệ tử hạch tâm, Tề Tính bị Long Trần giết chết, Lôi Thiên Thương chết ở chiến trường, bây giờ hạch tâm cấp đệ tử có 15 người. Mặt khác căn cứ phân viện lưu cho xếp hạng thấp người phúc lợi, sẽ thưởng xuống tới một cái miễn phí danh ngạch. Cứ để viện chính mình quyết định, khen thưởng cho ai. Dạng này thêm một khối, liền cần 16 khối, hướng phân viện xin 16 khối minh bài, làm đồ phương đem trên tình huống báo về sau. Thì liền phân viện đều khuôn mặt có chút động, phải biết thứ 108 tầng biệt viện một mực qua được cực kỳ thê thảm, tất cả đều cơ bản dựa vào phúc lợi sinh hoạt. Dựa theo trải qua sử ghi chép, thứ 108 tầng biệt viện mỗi lần tiến vào cửu lê bí cảnh hạch tâm cấp đệ tử, không phải một cái cũng là hai cái, chưa từng có vượt qua ba cái thời điểm. Bây giờ lập tức sinh ra nhiều cường giả như vậy, khẳng định phải toàn lực ủng hộ. Thế nhưng là huyền thiên biệt viện minh bài, cũng không phải vô hạn, bởi vì cửu lê bí cảnh lối vào, có thể tiến vào nhân số là có hạn, một khi đến số lượng nhất định, liền sẽ đóng lại. Lập tức minh bài thì biến đến khẩn trương, càng nghĩ, đều cảm thấy thứ 108 tầng biệt viện quá khó khăn, tuyệt đối phải đại lực chống đỡ bọn họ. Kết quả là phía trên quyết định, tại bài danh phía trên biệt viện bên trong, chọn mấy cái biệt viện, tất cả mọi người cắt chút thịt, đem thứ 108 tầng biệt viện danh ngạch bổ đủ. Người xưa có câu tốt, nơi có người, thì có giang hồ liền sẽ có ân oán. Có ân oán, thì có hắc hắc. Kết quả là, thì có mấy cái mắt không mở biệt viện bị khai đao, mỗi cái biệt viện đều cống hiến ra một khối minh bài đi ra. Đương nhiên lựa chọn biệt viện, cũng cần có phạm vi tính. 10 vị trí đầu bên trong không thể chọn, bởi vì bên trong đại nhân vật nhiều, hậu trường cứng rắn, lão hổ trong miệng nhổ răng, đó là dây thừng xách đậu hũ, đừng nói nữa. Mà bài danh 50 về sau, đó cũng là đừng suy nghĩ, người ta trong tay vốn là so sánh khẩn trương, người muốn là đập một cái đi ra, bọn họ đến nổi nóng với ngươi mắt. Cho nên chỉ có thể bài trừ 10 vị trí đầu cùng sau 50 cái phạm vi này. Đi bắt những thứ này so sánh vừa phải biệt viện, để cho bọn họ tới cống hiến. Cái này minh bài một cống hiến ra đến, thì biểu thị, bọn họ biệt viện một tên kích hoạt lên tổ văn hạch tâm cấp đệ tử, thì không cách nào tiến vào cửu lê bí cảnh. Mà hết lần này tới lần khác thứ 36 biệt viện xui xẻo nhất, bởi vì phụ trách chuyện này người, đã từng bị Lạc Băng trào phúng qua nhiều lần, hết lần này tới lần khác cầm Lạc Băng không có cách nào. Đây chính là 800 năm bắt không đến một cái cơ hội, vì kia người phụ trách, nếu như không bắt được cơ hội này ròng rã Lạc Băng, vậy hắn thật là khờ xiên. Cho còn lại mấy cái biệt viện, đều là ra một cái danh ngạch, mà 36 biệt viện trực tiếp ra 5 cái danh ngạch. Nghe tới tin tức này về sau, thứ 36 biệt viện trưởng môn, kém chút không có tức chết, cái này dựa vào cái gì nha? Tìm cái kia phụ trách người lý luận. Làm hắn nhìn đến phụ trách người khuôn mặt kia thời điểm, liền biết chuyện đầu đuôi, mà vị kia phụ trách người, nghĩ chính ngôn từ nói cho hắn biết. Các ngươi biệt viện nhiều lần tiến vào bí cảnh nhân số lại nhiều, thậm chí đem hơn 2.000 năm trước số liệu, lấy ra làm so sánh. Tùy ý thứ 36 biệt viện trưởng môn làm sao cầu mãi. Người ta vẫn như cũ công chính vô tư, cự tuyệt bất luận cái gì hối lộ, thì cho hắn một câu, năm cái danh ngạch, các ngươi coi như từ trong hàm răng chen, cũng phải cho ta gạt ra. Vị kia trưởng môn trở về biệt viện về sau, nổi trận lôi đình, tức giận đến mắng to Lạc Băng một trận, mắng Lạc Băng không dám nói câu nào. Chuyện này là người ta cố ý cho bọn hắn làm khó dễ, bọn họ đương nhiên không thể cứ tính như vậy, sau đó cùng đệ nhất biệt viện đi lên tiếng chào, đi van nại, nhìn xem có thế không thể hỗ trợ nói một chút giá. Thứ 36 biệt viện cùng đệ nhất biệt viện còn có như vậy một chút quan hệ. Không vượt qua kiểm tra hệ cũng không phải là rất mật thiết, dù sao người ta là đệ nhất biệt viện, thực lực còn tại đó đây. chỉ cần thực lực không tiến vào 10 vị trí đầu, người ta trên cơ bản phản ứng đều không để ý, bất quá coi như quan hệ không phải rất mật thiết, dù là chỉ có một tia hy vọng cũng muốn tranh thủ. Làm thứ 36 viện trưởng môn đi cầu kiến người ta thời điểm, người ta trưởng môn đều chẳng muốn gặp hắn, tùy tiện phái một trưởng lão ứng phó hắn một chút. Vị này trưởng môn lập tức tâm lý thì lành, quả nhiên vị trưởng lão kia qua loa hắn một chút. Nói sẽ giúp hắn hỏi một chút, sau đó liền đi. Thứ 36 viện trưởng môn coi là không có hy vọng, chuẩn bị lúc trở về, bỗng nhiên vị trưởng lão kia nói cho hắn biết, sự kiện này trưởng môn rất xem trọng, sẽ giúp hắn cầu tình. Kết quả người ta đệ nhất biệt viện cũng là đệ nhất biệt viện, năng lực cũng là lớn, vị kia phụ trách người, cũng cần cho người ta mặt mũi. Hai ngày nữa về sau, bọn họ thứ 36 viện thì nhận được tin tức, chỉ cần cống hiến ra ba cái danh ngạch là đủ rồi. Lập tức thiếu đi hai cái danh ngạch, cái kia đã là vô cùng lớn mặt mũi, thứ 36 viện trưởng môn mừng rỡ không thôi. Cảm thán chính mình đi đúng rồi. Bất quá sự tình vừa mới qua đi ba ngày, đệ nhất biệt viện một vị trưởng lão tới làm khách, tại làm khách quá trình bên trong đâu, trong lúc vô tình đề cập đến thứ 108 tầng biệt viện. Trong lời nói biểu thị, thứ 108 tầng biệt viện gần nhất làm sự tình, để bọn hắn trưởng môn nhân rất không hài lòng. Cái này hắn hiểu được, khó trách đệ nhất biệt viện sẽ bán hắn mặt mũi, nguyên lai người ta là có mục đích. Lúc ấy Lạc Băng ngay tại chỗ biểu thị, muốn cho thứ 108 tầng biệt viện một cái đẹp mắt, sau đó vị trưởng lão kia mỉm cười, không còn có nói chuyện. Tuy nhiên cảm thấy làm như vậy có chút không quá thỏa đáng, bất quá dù sao người ta đệ nhất biệt viện đã giúp bọn họ, nếu như không hồi báo một chút, cũng không còn gì để nói. Lại nói, nếu như chuyện này làm được xinh đẹp, cũng chẳng khác nào dựng vào đệ nhất biệt viện cái này quan hệ, vẫn là vô cùng có lời. Sau đó thứ 36 biệt viện trưởng môn nhân sẽ đồng ý Lạc Băng động tác, bất quá trong bóng tối dặn dò, không nhưng làm sự tình làm lớn. Đối với Lạc Băng tới nói, tìm người phiền phức là nàng thích nhất sự tình, sau đó liền mang theo biệt viện đệ tử, trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng nơi này. Ngươi đây là cố tình gây sự, khinh người quá đáng, Đồ Phương tức giận đến không được, gặp qua khi phụ người, chưa thấy qua ngửi khi dễ như vậy. Hừ, giới tu hành kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, căn bản không nên tồn tại người yếu đến lãng phí tư nguyên, chẳng lẽ muốn dựa vào các ngươi đám rác rưởi này đối kháng tà đạo a? Thật sự là chê cười, một lần đại chiến về sau, cả cái biệt viện vậy mà đệ tử không đến ngàn người, quả nhiên là bị người ta làm heo giết, Lạc Băng cười lạnh nói. Phải biết thứ 36 biệt viện, mỗi lần đệ tử mới chiêu thu, đều tại 30000 chi chúng. Bởi vì bọn hắn có lớn như vậy địa vực, cùng hùng hậu tư nguyên đi bồi dưỡng bọn họ. Thế nhưng là Lăng Vân Tử bên này không được, mấy ngàn năm nay, nơi này một mực bài danh đếm ngược, càng là bài danh không thể đi lên, tư nguyên phân phối lại càng ít, như thế tuần hoàn ác tính phía dưới, căn bản không ngẩng đầu được lên. Sở dĩ năm đó Lăng Vân Tử tràn đầy khát vọng, đáng tiếc cuối cùng sức người có hạn, không cách nào cải biến sự thật này. Nghe nói đệ nhất biệt viện càng khủng bố hơn, mỗi lần tuyển nhận đệ tử mới, đều tại 1 triệu trở lên, tuy nhiên đi qua tuyển bạc, vẫn như cũ có mấy chục vạn tinh anh đệ tử lưu lại. So sánh thứ 108 tầng biệt viện, giữa hai bên quả thực một trời một vực, cho nên Lạc Băng vừa đến biệt viện, nhìn đến biệt viện chán nản, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Thật giống như một cái đế vương, đi vào một tên ăn mày hoa đồng dạng, loại kia cao cao tại thượng cảm giác, tự nhiên sinh ra. Mà sau lưng nàng đám đệ tử kia, cũng đều là mũi vểnh lên trời nhìn lấy mọi người, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng coi thường. Ta cũng không làm khó các ngươi, hoặc là ngang cấp đệ tử, cùng chúng ta tỉ thí 10 trận, có một chút các ngươi yên tâm, chúng ta dù sao cũng là cao các đệ tử. Sẽ không cần tính mạng của các ngươi, không khuyết điểm tay đem các ngươi đã thương, hoặc là tàn tật thì mặc kệ chuyện của chúng ta. Nếu như trong lòng các ngươi sợ hãi, liền dứt khoát nhận sợ. Các ngươi những đệ tử này, chỉ cần thừa nhận chính mình là heo, chúng ta ngay lập tức sẽ rời đi, thế nào? Chiến cùng không chiến, chính các ngươi quyết định, Lạc Băng hai tay ôm ngực, vênh váo hung hăng nói. Đồ trưởng lão, chúng ta muốn chiến, bọn họ khinh người quá đáng, đúng vậy à, chúng ta muốn chiến, chúng ta không muốn làm kém cỏi, đối mặt hung tàn đệ tử tà đạo, chúng ta đều chưa từng lùi bước một bước. Chúng ta sẽ sợ bọn họ. Biệt viện đệ tử phổi đều muốn tức điên, cái kia Lạc Băng mở miệng một tiếng heo, loại kia nhục nhã thật là làm cho người ta tức giận. Tuy nhiên 36 biệt viện đệ tử, không nói gì, thế nhưng là bọn họ cái kia dùng lỗ mũi nhìn người tư thế, cùng cái kia ánh mắt cao cao tại thượng, cũng làm người ta tâm lý một trận không thoải mái. Hừ, nghĩ không ra một đám heo, còn có như vậy điểm cốt khí, làm gì? Đồ Phương, đến cùng chiến là không chiến. Lạc Băng lạnh hừ một tiếng nói, Đồ Phương trưởng lão, đáp ứng đi, nếu như Long Trần ở chỗ này, sớm đã có người máu phun ra năm bước. Muốn là chúng ta không đáp ứng, chờ Long Trần trở về, tất cả mọi người không mặt mũi gặp hắn. Đường Uyển Nhi nói, tuy nhiên tận lực khắc chế phẫn nộ trong lòng, thế nhưng là nàng vĩnh viễn làm không được Long Trần loại kia tiêu sái, thanh âm có chút phát run, không che giấu được nàng phẫn nộ trong lòng. Long Trần cũng là cái kia giả mạo chí tôn cấp cường giả, muốn lừa gạt phân viện phúc lợi cái kia ngu ngốc a. Đối diện một cái hạch tâm cấp đệ tử vẻ mặt khinh thường nói, mã nó mẹ nó, người kia một câu lời mới vừa dứt, Đường Uyển Nhi bên này đệ tử lập tức bạo phát, toàn bộ lấy ra binh khí. Nhảy lên lôi đài, hướng người bên kia đánh tới, có lẽ người khác làm nhục bọn họ, sẽ để bọn hắn phẫn nộ, nhưng là có người làm nhục Long Trần, lúc đó để bọn hắn nổi điên. Long Trần cũng là trong lòng bọn họ thần, có người dám hướng Long Trần trên thân dội nước bẩn, đây tuyệt đối là không chết không thôi. Bao quát Lạc Băng ở bên trong, 36 biệt viện người, toàn bộ giật nảy mình, nguyên bản bọn họ coi là, thứ 108 tầng biệt viện đệ tử, đều là một đám kém cỏi. Thế nhưng là nhìn thấy những đệ tử kia đỏ hồng mắt một mặt sát ý vọt tới, quả thực tự như là tới từ địa ngục ác ma. Hung ác bộ dáng, so đệ tử tà đạo càng sâu gấp 10 lần. Trở về, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, chạy ra ngoài mọi người, trong lúc đó cảm thấy thân thể cứng đờ, dừng bước. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 287, tức chết ngươi. Vào giờ phút như thế này, liền xem như trưởng môn nhân tới, đều chưa hẳn có thể làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bất quá cái thanh âm này có thể, bởi vì cái này thanh âm đến từ Long Trần, cái kia trong lòng mọi người như thần minh nhân vật. Nghe được Long Trần thanh âm, mọi người không khỏi đại hỷ, liền vừa mới phẫn nộ đều quên, toàn bộ lui trở về. Long Trần chậm rãi đi ra, đối với Đồ Phương thi lễ, Đồ Phương trưởng lão, nơi này giao cho ta đi, gặp Long Trần đến, Đồ Phương rõ ràng thở dài một hơi, giống như có Long Trần tại, mặc kệ sự tình gì. Đều có thể giải quyết. Tốt, vậy liền giao cho ngươi, bất quá Long Trần ngươi cũng không cần sợ, mọi thứ có trưởng môn nhân chống đỡ, Đồ Phương ý tứ rất rõ ràng. Để Long Trần không cần sợ cái kia Lạc Băng, nàng nếu là dám động thủ, tự có trưởng môn nhân chỗ dựa. Ngươi chính là Long Trần. Lạc Băng có chút kinh ngạc nhìn Long Trần một cái nói. Long Trần không có phản ứng Lạc Băng, đối với đám người bên trong Quách Nhiên vỗ tay phát ra tiếng, Quách Nhiên cùng Long Trần lăn lộn lâu như vậy, Long Trần một ánh mắt, là hắn biết Long Trần muốn làm gì. Vội vàng đi tới, theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra một thanh hào hoa ghế dựa mềm, Long Trần đặt mông ngồi trên ghế. Long Trần vừa mới ngồi xuống, Quách Nhiên đã căng ra một thanh ô lớn, cắm ở mềm trên ghế dựa một cái lỗ trống bên trong, vừa tốt che khuất ánh sáng mặt trời. Long Trần thư thư phục phục nằm tại ghế dựa mềm lên, Quách Nhiên đã bưng một cái ly tới, cái ly vừa mới lấy ra, một cổ mãnh liệt mùi hương đậm đặc vị tản ra, người ở chỗ này đều có thể nghe thấy được. Điệp Ngọc Phong Vương Tinh thì liền Lạc Băng đều có chút động dung, một cái nho nhỏ ngưng huyết ga mờ lại có thể đạt được Điệp Ngọc Phong Vương Tinh. Hơn nữa nhìn tư thế kia, lại đem Phong Vương Tinh làm uống trà. Vô cùng ưu nhã bưng lên Phong Vương Tinh uống một ngụm, gương mặt trở về chỗ cũ chi sắc, vừa mới uống xong, Quách Nhiên đưa lên một trương trắng noãn khăn giấy, Long Trần nhẹ nhàng lau miệng. Nhìn đến đây biệt viện trên dưới, mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, cũng không khỏi ngẩn ngơ, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần cùng Quách Nhiên phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, không khỏi cố nén cười. Cái này hỗn đản lại muốn bắt đầu làm chuyện xấu. Quách Nhiên trên mặt gương mặt vẻ cung kính, thế nhưng là tâm lý đã nhanh muốn trong bụng nở hoa. Lúc trước mới vừa quen Long Trần thời điểm, hắn thì cho rằng Long Trần tương lai nhất định sẽ thành làm một cái tuyệt đỉnh ngưu bức nhân vật. Hắn cho rằng tuyệt đỉnh ngưu bức nhân vật liền nên có một cái BMW ra sân phương thức, sau đó thì cho Long Trần thiết kế một bộ quá trình. thế nhưng là Long Trần đánh chết đều mặc kệ, như thế Trang Bức sớm muộn sẽ bị người đánh chết, vô luận Quách Nhiên khuyên như thế nào, Long Trần cũng là không chịu. Cái này khiến Quách Nhiên vô cùng phiền muộn, bất quá phiền muộn thì phiền muộn, hắn biết sớm muộn có một ngày, lão đại sẽ minh bạch Trang Bức tầm quan trọng. Cho nên đạo cụ một mực bảo lưu lấy, thẳng đến vừa mới Long Trần hướng hắn búng ngón tay, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, đó chính là Quách Nhiên thiết kế Trang Bức quá trình thức mở đầu. Mắt thấy vô địch Trang Bức hình thức sắp bày ra, Quách Nhiên tất nhiên tận tâm tận lực, đóng vai tốt chính mình nhân vật, để cho người khác nhìn lấy cảnh đẹp ý vui, tự nhiên trôi chảy. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đối diện thứ 36 biệt viện người, đều thấy choáng, đây là làm cái gì đâu? Gia hỏa này đến cùng là ai? Phô trương lớn như vậy. Long Trần đem miệng lau xong, chậm rãi đem khăn giấy đưa cho Quách Nhiên. Thản nhiên nói, người đối diện là ai a? Não tử có bị bệnh không? Biết rõ ta là Long Trần, còn muốn hỏi Quách Nhiên, đoán chừng là có bệnh, Long Trần, biết bệnh gì không? Quách Nhiên, xem bộ dáng là bị điên rồi, Long Trần, bệnh thần kinh không phải cần phải buộc lên a, không phải vậy chẳng phải là muốn chạy tán loạn khắp nơi, cắn người linh tinh. Quách Nhiên, đoán chừng là chủ nhân không coi chừng đi. Long Trần thở dài, thừa dịp chủ nhân không chú ý, liền chạy ra khỏi đến, hẳn là cực phẩm, Quách Nhiên lắc đầu, nhìn lấy không giống, dài đến cảm giác giống như là tế phẩm, bỗng nhiên rống to một tiếng. Đánh gãy đối thoại của hai người, hai cái tiểu bối, các ngươi cái này là muốn chết, Lạc Băng rốt cục kịp phản ứng, hai tiểu tử này, vậy mà tại chửi mình, không khỏi khí mặt đều xanh. Thứ 36 biệt viện các đệ tử đều choáng váng, bọn họ cũng đều biết, Lạc Băng đây chính là vô lý cắn ba phần, đúng lý không tha người chủ. Toàn bộ phân viện, bài danh 50 bên ngoài biệt viện, liền xem như trưởng môn cấp cường giả, nhìn thấy nàng cũng nhức đầu, thật xa trốn tránh. Đồng dạng trưởng lão cấp bậc cường giả, thấy nàng liền phải nhận không may, nhưng hôm nay lại bị người như thế khi mọi người chế nhạo. Đường Uyển Nhi cố nén cười, cái này hỗn đản lớn nhất năng lực cũng là làm người tức giận, quả thực có thể đem người sống tức chết, đem người chết khí sống, đem nửa chết nửa sống người, tức giận đến chết đi sống lại. Long Trần sau lưng các đệ tử, đều một mặt sùng bái nhìn lấy Long Trần, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Quản ngươi cái gì bài danh 36 vẫn là 63, quản ngươi có đúng hay không tiên thiên cảnh cường giả, như cũ không đem ngươi trở thành rễ hành. Long Trần mỉm cười, Trang Bức cảm giác coi như không tệ, tối thiểu có thể đem cao cao tại thượng, mục đích không một cắt Lạc Băng. Tức giận đến nổi trận lôi đình, thật là lại đã nghiền lại giải hận. Ngươi mới vừa nói chúng ta thứ 108 tầng biệt viện đệ tử đều là heo, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tính là gì? Long Trần nhìn lấy Lạc Băng nói, hừ, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh hoàng mao tiểu tử, còn chưa xứng hỏi ta vấn đề, Lạc Băng cười lạnh nói. Ồ, là như vậy à? Vậy ngươi còn chưa cút trứng, y ở chỗ này làm cái gì? Long Trần không hiểu nói, Lạc Băng hiển nhiên không muốn cùng Long Trần đối thoại. Nàng chính là một cái tiên thiên cảnh cường giả, chính là trưởng môn nhất cấp tồn tại. Vốn là cùng Đồ Phương đối thoại, liền đã làm mất thân phận, lúc này cùng Long Trần đối thoại, liền càng thêm mất thân phận. Đáng hận nhất chính là, Long Trần ngồi đấy, nàng lại đứng đấy, nàng cũng có thể ngồi đấy, thế nhưng là nàng ngồi xuống lấy, chẳng khác nào thừa nhận Long Trần có cùng với nàng bình khởi bình tọa tư cách. Cho nên đứng ngồi không yên, tức giận đến Lạc Băng mặt đều xanh. Đối Đồ Phương nói, các ngươi thứ 108 tầng biệt viện thật không ai đến sao, phái một cái hoàng mao tiểu tử, cùng bản tọa trò chuyện, là có ý gì? Đồ Phương cười lạnh nói, Long Trần là biệt viện đệ tử đại biểu, càng là lần trước chính tà đại chiến tổng chỉ huy. Lấy lực lượng một người kéo theo chính đạo đệ tử, nghênh chiến mấy lần đệ tử tà đạo, lấy được trước nay chưa có đại thắng. Càng là bằng vào cường đại chiến lực, chém giết một vị diễn đạo giả. Một vị bát tế đoán cốt cảnh tà đạo trưởng lão, con. Quên đi thôi, những cái kia tự biên tự diễn, vẫn là giữ lấy chính các ngươi chơi đi, ta không hứng thú nghe những thứ này, Lạc Băng lạnh lùng đánh gãy Đồ Phương. Không muốn nghe, ngươi liền có thể lăn, Long Trần có thể đại biểu cả cái biệt viện, Đồ Phương cười lạnh nói. Vừa mới Long Trần vừa vào sân, lấy một lôi kéo làm quen hoàng mỹ Trang Bức phương thức. Trong nháy mắt tiêu diệt Lạc Băng phách lối khí diễm. Cái này khiến Đồ Phương sảng khoái vô cùng, hắn cả một đời chưa bao giờ như hôm nay như thế thoải mái qua, như là đã không nể mặt mũi, Đồ Phương cũng không cần có điều kiêng kỵ gì. Lạc Băng khí đến sắc mặt biến thành màu đen, một vị tiên thiên cấp cường giả, liên tục bị người ta nói lăng, để cho nàng thực sự muốn làm tức chết, Lăng Vân Tử, các ngươi thứ 108 tầng biệt viện, cũng là như thế đại khách sao? Lạc Băng cả giận nói, bất quá lần này thanh âm của nàng, dường như đến từ tại cửu thiên phía trên, chấn động thương khung. Phương viên mấy ngàn dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Lạc Băng phẫn nộ dị thường, đây là muốn bức Lăng Vân Tử hiện thân, nàng cần một cái cùng với nàng người cùng đẳng cấp vật đối thoại. Ngươi cũng coi là khách. Long Trần có thể đại biểu cả cái biệt viện, lời hắn nói, thì nói với ta một dạng, không muốn nghe liền lăng, Lăng Vân Tử thanh âm truyền đến, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ, cứ để viện đệ tử phấn chấn không ít, có trưởng môn chống đỡ, đó là khích lệ lớn nhất. Ngươi. Lạc Băng khí sắc mặt tái xanh, luôn luôn chỉ có nàng khi dễ người khác, còn là lần đầu tiên bị dạng này uất khí. Bất quá nghĩ đến chính mình là mang theo sứ mệnh tới, không thể không nhìn phía dưới cơn giận này, hừ lạnh nói, tốt, Long Trần ta thì theo ngươi nói, ngươi cái chết không biết xấu hổ lão yêu bà, ngươi như vậy lão, xấu như vậy, còn muốn cùng lão đại của chúng ta nói chuyện yêu đương. Ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Long Trần còn không có đáp lời đâu, Quách Nhiên đã lòng đầy căm phẫn đứng dậy, chỉ Lạc Băng mắng. Phốc, Long Trần đang uống lấy phong vương mật, một miệng phun ra, bất ngờ không đề phòng, phong vương mật theo trong lỗ mũi chảy ra, chật vật không chịu nổi, nước mắt đều sặc ra tới. Quách Nhiên, Long Trần giận dữ hét. Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối không thể để cho cái này lão yêu phụ, làm bẩn trong sạch của ngươi. Quách Nhiên một mặt chính khí, vỗ ngực nói. Long Trần tức giận đến muốn đá chết hắn, ngươi khí cái kia lão yêu bà không sao cả, ngươi làm gì đem ngươi lão đại cũng trộn vào, lão tử khẩu vị có nặng như vậy à, các ngươi đang tìm cái chết. Lạc Băng trên mặt sát khí hiện lên, nàng một tiếng kiên kỵ nhất thì là người khác gọi hắn lão yêu bà, mặc kệ là ngoại sáng vẫn là ngầm, bình thường là xưng hô như vậy nàng người đều đã chết. Nếu như trước đó là phẫn nộ, cái kia thời khắc này Lạc Băng động sát ý, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay giết người. Cái này dọa Long Trần nhảy một cái. Nói đi, các ngươi muốn làm sao dạng? Long Trần tranh thủ thời gian cắt vào chính đề. Lạc Băng hít sâu vài khẩu khí, nếu như không phải mang theo sứ mệnh tới, nàng thật sự có khả năng nhìn không được, muốn đem hai người giết đi. Cứ việc nàng chanh chua, thế nhưng là nàng cũng biết, lần này là thứ 36 biệt viện, cùng đệ nhất biệt viện duy nhất rút ngắn quan hệ cơ hội trời cho, nàng không thể không thận trọng. Thật vất vả mới đem trái tim bên trong cái kia phần sát ý đè xuống. Có điều nàng âm thầm thề, nếu có cơ hội, nhất định muốn đem trước mắt hai tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Lạc Băng mở miệng nói, chúng ta lần này tới, là căn cứ hữu hảo luận bàn, lẫn nhau đề cao, cộng đồng. Không có dinh dưỡng rắm, cũng không cần thả, thả điểm trọng điểm, Long Trần khoát tay chặn lại, không nhìn được nói. Kẻo kẹt, Lạc Băng tay, nắm thật chặt. Phát ra từng đợt tiếng vang kỳ quái, nàng cảm giác mình đến bạo tẩu biên giới, tóc đều muốn dựng lên. Tại thứ 36 trong biệt viện ngoại trừ trưởng môn, quyền lực của nàng lớn nhất, vô luận người nào nhìn thấy nàng. Đều muốn tất cung tất kính. Nàng không đi tiếp xúc người khác rủi ro, người khác đã muốn thắp nhang cầu nguyện, mà ở chỗ này, ai cũng không có xem nàng như mâm đồ ăn. Nhất là trước mắt cái này chỉ có ngưng huyết cảnh hoàng mao tiểu tử. Chỉ cần nàng tùy tiện duỗi ra một cái tay, liền có thể đập chết hắn. Thế nhưng là nàng không thể không nhẫn nại tính tình cùng Long Trần nói chuyện, thế nhưng là Long Trần ngữ khí, luôn luôn đang không ngừng châm ngòi nàng cái kia thần kinh nhạy cảm, nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Lấy cực lớn sự nhẫn nại, để cho mình bình tĩnh trở lại, bất quá thanh âm vẫn như cũ có một tia phát run, chúng ta song phương đều ra 10 người. Ngang cấp đối chiến. Thắng được 6 tràng người thắng, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Lạc Băng, ánh mắt bên trong vô cùng cổ quái, mang theo một tia trào phúng, một tia miệt thị, còn có như vậy một chút thương hại, thở dài nói, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Chương 288, Tam Hoa Thông Cân Đan. Long Trần một câu, một chút đem Lạc Băng vừa mới đè xuống lửa giận đốt lên, một cái tay run rẩy chỉ Long Trần nói, ngươi. Nhìn lấy đệ nhất tiên thiên cấp cường giả, bị Long Trần tức giận đến toàn thân phát run, đồ phương trưởng lão đừng đề cập tâm tình có bao nhiêu thoải mái. Nếu như bức tranh này bị những cái kia cùng Lạc Băng có cừu oán người nhìn đến, tuyệt đối sẽ cho Long Trần ban phát một cái người tốt huy chương. Tuy nhiên Lạc Băng không phải phân trong viện đệ nhất ác nhân, nhưng là tuyệt đối là trong biệt viện đệ nhất đồ quỷ sứ chán ghét. Cơ hồ không có người không căm ghét, rất nhiều người hận không thể nàng lập tức chết mất. Bởi vì nàng cái miệng đó thực sự khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhất là những cái kia xếp hạng thấp phân viện các trưởng lão, liền không có không hận nàng. Ngươi cái gì ngươi, nói ngươi có bệnh, còn oan uổng ngươi rồi hả? Ngươi nói đánh là đánh. Ngươi làm là khỉ làm xiết tử đâu? Nói cho ngươi, không có điểm tặng thưởng, ai sẽ cùng các ngươi trắng chơi? Coi là đều giống như các ngươi ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm. Long Trần khinh thường nói. Nghe Long Trần kiểu nói này, gặp Long Trần cũng không phải là cự tuyệt nghênh chiến. Để Lạc Băng yên tâm rất nhiều, muốn đánh cược tặng thưởng, vậy thì càng tốt hơn, nàng đối môn hạ của chính mình đệ tử, có lòng tin tuyệt đối. Phải biết đệ tử của bọn hắn, đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ đệ tử tiêu hao tư nguyên, tuyệt đối là Long Trần đám người gấp mấy chục lần. Long Trần nơi này linh thạch, đều hạn lượng cung ứng, mà thứ 36 biệt viện, người ta bất cứ một người đệ tử nào trong động phủ linh thạch trận đều là ngày đêm mở ra. Đến tại đan dược binh khí, chỉ cần là đệ tử ưu tú, vậy cũng là thân thủ liền đến, cho nên thứ 36 biệt viện đệ tử. Đại bộ phận tu vi đều tại trung hậu kỳ, mà lại khí tức cực kỳ vững chắc. Xa xa nhìn qua, quan khí thế lên thì so Long Trần bên này người cao hơn một mảng lớn, cho nên Lạc Băng căn bản là không có đem Long Trần bọn người để vào mắt. Bây giờ nghe được Long Trần lại còn muốn cược tặng thưởng, Lạc Băng không khỏi trên mặt một trận trào phúng, các ngươi loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, có thể cầm được ra món đồ gì ra hồn. Nếu như chỉ là một số y phục rách rưới, quần rách thôi được rồi, loại kia đồ bỏ đi, chúng ta mệt chết cũng tìm không thấy, Lạc Băng nói xong, sau lưng nàng những đệ tử kia. Lập tức cười ha ha, một đám quỷ nghèo, nghèo đến điên rồi đi, lại còn muốn đánh cược tặng thưởng. Chúng ta một tháng phúc lợi, so với các ngươi một năm còn nhiều, các ngươi lấy cái gì đánh cược với chúng ta? Cũng không thể nói như vậy, là trưởng lão không phải nói nha, bọn họ thì là một đám lãng phí lương thực heo, có thể dùng thịt heo đến đánh bạc mà ta cũng không muốn ăn thịt heo, đồ chơi kia muốn là ăn, sẽ cho người biến đến giống như bọn hắn ngu xuẩn, vẫn là thôi đi. Nghe đối diện những đệ tử kia trào phúng, Cốc Dương chờ nhân khí hai mắt như là muốn phun như lửa, Lạc Băng trào phúng bọn họ thì cũng thôi đi. Dù sau đó là một vị tiên thiên cảnh cường giả, chưởng môn nhất cấp nhân vật, bị nàng trào phúng chỉ có thể nhìn, dù sao tại một vị tiên thiên cảnh cường giả trước mặt, bọn họ liền con kiến hôi cũng không tính là. Thế nhưng là đối mặt cùng chính mình cùng giai đệ tử trào phúng, cái kia tính tình thì không đồng dạng, mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Long Trần mỉm cười, cũng không tức giận, điểm ấy tiểu thủ đoạn, còn không đủ để cho hắn sinh khí, nếu như hắn tức giận, chẳng phải là làm cho đối phương đạt được rồi. Cho nên Long Trần tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Làm địch nhân muốn để ngươi tức giận thời điểm, ngươi nhất định không thể sinh khí, tối thiểu mặt ngoài không thể thể hiện ra, không phải vậy liền trúng phải người ta bẫy. Ngươi càng là phong khinh vân đạm, đối phương cũng cảm giác một quyền đánh tại không khí lên, khó chịu ngược lại là hắn, đây là một loại mưu lược. Không sai, chúng ta nơi này là thâm sơn cùng cốc, cũng không có gì cầm cho ra tay đồ vật. Chúng ta thì đánh bạc cái này tốt, nói xong, Long Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược, cong ngón búng ra, viên đan dược kia xẹt qua một đạo kình phong. Thẳng đến Lạc Băng bay đi. 3. Lạc Băng thân thủ tiếp nhận viên đan dược kia, trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng, đan dược tại các nàng 36 biệt viện, cái kia đều không tính là gì, chắc hẳn ở chỗ này, bị trở thành bảo bối đi. Thoáng nhìn thoáng qua trong tay đan dược, Lạc Băng trong nháy mắt biến sắc, cho là mình nhìn lầm, tiến đến trước mũi ngửi một cái, lại nhìn kỹ một lần, có chút không dám xác định nói, Tam Hoa Thông Cân Đan. Tam Hoa Thông Cân Đan là tam giai đan trong dược cực kỳ trân quý đan dược, hơn nữa nó chủ dược, tam thông hoa vô cùng ít ỏi gặp. Cho dù là tại phân viện, dạng này dược tài cũng là phi thường quý giá. Giá cả vô cùng cao. Tam thông hoa là một loại vô cùng kỳ dị hoa. Một nhánh mở tam hoa tương liên, nhan sắc lại mỗi người khác biệt, sinh trưởng tại vùng đất nghèo nàn. Mà tam hoa thông cân đang cần có tam thông hoa, nhất định phải là trăm năm trở lên năm mới được, nếu như quan là dược liệu trân quý thì cũng thôi đi. Nhất làm cho người không biết làm sao chính là, luyện chế tam hoa thông cân đan vô cùng tốn thời gian, luyện chế độ khó khăn vô cùng cao, cho dù là Long Trần, muốn luyện chế một lọ tam hoa thông cân đan cũng cần 6 canh giờ. không có cách, luyện chế tam hoa thông cân đan, cần 4 cái giai đoạn. 5 loại khác biệt hỏa hầu vừa đi vừa về biến hóa, sai lầm vẫn cực cao. Cho nên đồng dạng đan sư, không nguyện ý nhất luyện chế cũng là tam hoa thông cân đan, bởi vì phổ thông đan sư muốn luyện chế một lò tam hoa thông cân đan, ít nhất cần 3 ngày. Bởi vì siêu cao tỷ lệ thất bại, cơ hồ đạt đến 8 thành, suy nghĩ một chút tân tân khổ khổ, ánh mắt đều nấu đến cùng hồng thỏ tử giống như, khi thấy chính mình vất vả luyện chế ra một lò phế đan lúc, loại tâm tình này, tuyệt đối khiến người ta muốn tự sát. Cho nên tam hoa thông cân đan vô cùng thưa thớt, Long Trần cũng luyện chế ra mấy cái lô. Thì luyện không nổi nữa, thứ này quá mệt mỏi. Bất quá quá trình là mệt mỏi, nhưng là tam hoa thông cân đan giá trị, tuyệt đối là phi thường lớn, nó có thể cực đại tẩm bổ dịch cân cảnh cường giả gân mạch. Cái gọi là dịch cân, cũng là cường hóa người gân, gân là kết nối cốt cách cùng bắp thịt trọng yếu bộ phận, nếu như chỉ là huyết nhục cường đại, gân không cường đại, thì sẽ trực tiếp vỡ nát. Tu hành cảnh giới thứ nhất tụ khí, cảnh giới thứ hai ngưng huyết, dĩ khí dưỡng huyết, lấy huyết bắn ra thịt, để bắp thịt lực lượng đạt đến cực hạn. Thế nhưng là quan bắp thịt cường đại. Căn bản vô dụng, bắp thịt có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, muốn nhìn một người gân mạch dẻo dai mạnh bao nhiêu. Không có gân, cường đại tới đâu bắp thịt, cũng là thịt chết, cho nên dịch cân đứng ở cảnh giới thứ ba, như là rảnh trời đồng dạng, cản ở trên con đường tu hành. Cho nên dịch cân cảnh đối với người tu hành tới nói cực kỳ trọng yếu, gân mạch cường mới có thể phát huy ra nhục thân chân chính lực lượng. Mà tam hoa thông cân đan, không tăng lên cảnh giới, chuyên môn tẩm bổ kinh mạch, đối với dịch cân cảnh cường giả tới nói, vậy đơn giản là thần dược. Thế nhưng là tam hoa thông cân đan cực kỳ trân quý. Liền xem như thứ 36 biệt viện, một cái hạch tâm cấp đệ tử, một tháng cũng chỉ có thể nhận lấy 10 cái mà thôi. Nội môn đệ tử một tháng chỉ có một cái. Đến mức ngoại môn đệ tử, căn bản không chiếm được đan dược tốt như vậy, chỉ có thể tìm những đan dược khác thay thế, dạng này đan dược, chỉ có 50 vị trí đầu biệt viện mới có, theo lý thuyết Long Trần bọn họ cần phải nghe đều chưa nghe nói qua mới đúng. Không cần nói Lạc Băng, thì liền Đồ Phương trưởng lão bọn người, đều cảm thấy thật không thể tin, cái kia tam hoa thông cân đan hắn đổ là gặp qua, thế nhưng là Long Trần là từ nơi đó lấy được. Tuy nhiên nghe nói qua Long Trần giống như có thể luyện đan. Hắn không tin tưởng lắm cái này viên tam hoa thông cân đan là Long Trần luyện chế, bởi vì liền xem như thâm niên đan sư, cũng rất khó luyện chế ra thượng phẩm tam hoa thông cân đan. Không sai, cũng là tam hoa thông cân đan, ta chỗ này thâm sơn cùng cốc, cũng thực sự không có vật gì tốt, chỉ có thể lấy chút đồ ăn vặt đến đánh cược chơi, Long Trần nói xong, trong tay lại tăng thêm mấy cái tam hoa thông cân đan. Thân thủ đem một cái tam hoa thông cân đan ném vào bên trong miệng. Răng rắc, giống như nhai đường đậu đồng dạng, cái kia thư giãn thích ý bộ dáng, thì liền Đồ Phương đều trên mặt co quắp một trận. Quá phá của. Cái kia tam hoa thông cân đan, cần lấy hắn bộ dược đến bàn phục, càng cần hơn lấy Long Tu Căn làm bằng nước thuốc dẫn, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Long Trần làm như vậy ăn, liền một nửa dược lực đều hút không thu được. Cho nên Đồ Phương chờ một đám trưởng lão, đều cảm thấy một trận đau lòng. Kỳ thật Long Trần trong lòng cũng đau, mệt gần chết hết thảy mới luyện mười mấy viên, trọng yếu nhất chính là, hắn còn chưa đi đến nhập dịch cân cảnh đây. Cái này viên tam hoa thông cân đan thật là làm đường đậu ăn, không có một chút hiệu quả, muốn làm duy nhất hiệu quả. Cũng là trang bức. Này này, nói thế nào? Đến cùng đánh cược hay không? Không phải liền là đánh bạc điểm đồ ăn vặt à? Đừng làm được bản thân giống chết nam nhân, bày ra một trương quả phụ mặt, không cá cược có thể xéo đi. Lúc này, Quách Nhiên đứng tại Long Trần bên người, tận dụng mọi thứ nói. Có Long Trần ở bên người, đối một cái tiên thiên cảnh cường giả chăm chọc khiêu khích, đây chính là cơ duyên to lớn. Ngày sau cùng cùng bạn bè cùng một chỗ thổi ngưu bức, lão tử vẫn là dịch cân cảnh thời điểm, thì dám chỉ tiên thiên cảnh cái mũi mắng, nàng còn không dám cãi lại. Lạc Băng sầm mặt lại, hừ. Tam hoa thông cân đan mà thôi, tại các ngươi biệt viện là bảo bối, tại chúng ta biệt viện cũng không tính là gì, nói đi, ngươi muốn làm sao đánh bạc. Long Trần lắc lắc đầu nói, bảo bối gì không bảo bối, ta làm sao đều nghe không hiểu, mới nói đánh bạc điểm đồ ăn vặt mà thôi, nói dứt lời, Long Trần lấy ra ba cái cao hơn một thước bình ngọc, đem nắp bình tử nhổ, một cổ nồng đậm đan hương bức xạ ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Cái mùi kia chính là tam hoa thông cân đan vị đạo. Long Trần lắc lắc bình ngọc, biểu thị bên trong đầy, lại tại mỗi bình ngọc bên trong đổ ra mấy cái viên đan dược. Cho mọi người nhìn một chút, cái kia xác thực đều là tam hoa thông cân đan, viên viên mang theo đan vựng, từng cái đều là thượng phẩm. Kỳ thật Long Trần đã sớm tại Lạc Băng phát ra khiêu chiến trước đó, thì ngờ tới cái này hậu quả, trước đó đem luyện chế những cái kia tam hoa thông cân đan, phân biệt chứa ở mấy cái chiếc lọ bên trong. Trên thực tế mấy cái kia trong bình, trang đều là những đan dược khác, chỉ bất quá dược tính cùng tam hoa thông cân đan giống. Mà Long Trần đặt vào tam hoa thông cân đan, đều tại miệng bình, đem những đan dược khác đều che giấu, kỳ thật nếu như cẩn thận phân biệt. Còn có thể phân biệt ra manh mối. Không qua tất cả mọi người bị Long Trần vào trước là chủ nói gạt, bởi vì hắn thật đem tam hoa thông cân đan làm đồ ăn vặt ăn, một cách tự nhiên thì tin tưởng Long Trần về sau động tác. Chứng minh xong về sau, Long Trần đem đan dược đều thu vào, nhìn vẻ mặt đờ đẫn Lạc Băng nói, kỳ thật ta mới vừa rồi là khoác lác, ngươi cũng đừng quá chú ý, ta tam hoa thông cân đan cũng không phải rất nhiều, cũng liền hơn 800 viên, dù cho Lạc Băng thân vi tiên thiên cảnh cường giả, cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn một chút, có chút không dám tin nhìn lấy Long Trần. Đã phân 10 lần so đâu, vậy cứ như thế tốt, một lần 80 viên, thế nào? Long Trần 10 phần hào phóng nói, cái này. Lạc Băng có chút do dự. Long Trần chau mày, cười lạnh nói, mới vừa rồi là ai nói, cái gì thâm sơn cùng cốc, cái gì y phục rách rưới, quần rách, nói cái gì không bỏ ra nổi đồ vật ra hồn. Con người của ta trí nhớ không tốt lắm, ta quên mới vừa rồi là ai nói tới, phiền phức tiện bối nói cho ta biết một cái đi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 289, hung hãn không sợ chết. Lạc Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng có chút mộng, cái kia cực kỳ trân quý tam hoa thông cân đan, Long Trần vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy, cái này khiến nàng trong đầu trống rỗng. Bây giờ nàng trước đó trào phúng, toàn bộ biến thành rút mặt mình, thế nhưng là nàng lại không thể yếu đi khí thế, trong lúc nhất thời biến đến đâm lao phải theo lao. Trên người của ta không có có nhiều như vậy tam hoa thông cân đan, ngươi đổi điểm khác a, Lạc Băng cảm giác đến trên mặt nóng bỏng, trong lòng đem Long Trần hận chết rồi. Cũng đối a, các ngươi đều là đại nhân vật. Không có loại này đồ bỏ đi, đồ phương trưởng lão, cái này tam hoa thông cân đan có thể tại phân viện đổi lấy a. Long Trần xoay đầu lại hướng Đồ Phương nói, Đồ Phương trong lúc nhất thời không biết Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì, đành phải đáp, cái này tam hoa thông cân đang thuộc về hy hữu đan dược, chỉ có bài danh 50 vị trí đầu biệt viện, mới hạn lượng cấp cho. 50 tên về sau, thì không cần suy nghĩ, đến mức đổi lấy nha, ngược lại là có thể, bất quá không đúng đệ tử mở ra, chỉ có trưởng lão cấp cường giả mở ra. Nghe nói một khỏa tam hoa thông cân đan cần tiêu hao 1.000 điểm cống hiến. Nếu như đổi thành tích phân tỷ lệ, tương đương với 100 vạn tích phân, Đường Uyển Nhi người bọn người giật nảy mình, một viên đan dược thì 100 vạn tích phân, tại chỗ đại đa số tán gia bại sản cũng mua không nổi. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, cảm thấy Long Trần quả thực cũng là thần, làm chuyện gì đều như vậy ngoài dự liệu, hắn cái này tam hoa thông cân đang đến cùng là nơi nào làm. Long Trần đương nhiên sẽ không nói, những dược liệu này là một người tốt tiễn hắn. Hắn sẽ đem bí mật này nín chết tại trong bụng. Dạng này a, Long Trần trầm ngâm một chút nói, vậy cũng được. 80 viên tam hoa thông cân đan, coi như ngươi 8 vạn điểm cống hiến tốt, Đồ Phương trưởng lão, cái này điểm cống hiến là có thể giao dịch a, Long Trần nói, có thể đổi lấy, toàn bộ phân viện thông dụng, Đồ mới gật đầu nói, vị kia, ngươi nói thế nào, đến cùng là so vẫn là không so. Ngươi thắng, ta cho ngươi 80 viên tam hoa thông cân đan, ngươi như thua. Thì cho ta 8 vạn điểm cống hiến, Long Trần nhìn lấy Lạc Băng nói, không có vấn đề, chúng ta đánh cược với các ngươi, Lạc Băng cười lạnh nói. Nói thật nàng thật không có nhiều như vậy tam hoa thông cân đan, liền xem như bọn họ cả cái biệt viện. Cũng chưa chắc có nhiều như vậy, mỗi lần cần đều là hiện đi đổi lấy. Cho nên dùng Long Trần đề nghị này, nàng vui vẻ tiếp nhận, nàng đối phía bên mình người, có lòng tin tuyệt đối. Tốt, vậy thì bắt đầu đi, trận đầu cấp bậc gì? Các ngươi tới chọn đi, tuy nhiên các ngươi không tính là gì khách, nhưng mà, chúng ta cũng không lấn phụ các ngươi, quyền chủ động giao cho các ngươi, Long Trần dựa vào ghế, lười biếng nói. Không cần chọn, chúng ta thì theo thấp đến cao tới đi, trận đầu cũng là ngoại môn đệ tử cấp chiến đấu, người nào lên? Lạc Băng lạnh hừ một tiếng, đối với sau lưng đệ tử hô. Để đệ tử đến, nói dứt lời, một cái cao gầy nam tử nhảy lên lôi đài, để mọi người lấy làm kinh hãi chính là, tên đệ tử kia vậy mà đạt đến dịch cân ngũ trọng thiên. Mà Long Trần bên này, tất cả ngoại môn đệ tử, đều tại dịch cân tam trọng thiên, không có một cái nào bước vào dịch cân trung kỳ. Tên kia cao gầy nam tử, khinh miệt nhìn lướt qua Long Trần bọn người, cười lạnh nói, cái nào lên đi tìm cái chết. Long Trần, làm sao bây giờ, để người nào lên? Đường Uyển Nhi có chút khẩn trương, nói khẽ. Phải biết đối diện những đệ tử kia, đều là tinh anh trong tinh anh, khí tức cường đại vô cùng. Biệt viện bên này rõ ràng yếu đi một mảng lớn. Mấu chốt nhất là, ngoại môn đệ tử là bọn họ bên này yếu nhất phân đoạn, bởi vì ngoại môn đệ tử đãi ngộ thực sự quá thấp. Không cần sợ, người nào lên đều đi, dù sao kết quả đều như thế, Long Trần không quan trọng nói. Làm sao đều sợ rồi? Ha ha ha, các ngươi quả nhiên chính là một đám hèn yếu heo, cái kia cao gầy hán tử ngửa mặt lên trời cười to nói. Muốn chết, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một thân ảnh bay người lên trên lôi đài, Long Trần nhận ra, cái kia là Cốc Dương thủ hạ người. Liền để ta triệu bình, đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, tên nam tử kia quát lạnh nói. Cao gầy hán tử khinh thường nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ dịch cân sơ kỳ, có tư cách gì lĩnh dạy ta cao chiêu, cút đi. Cao gầy hán tử quát lạnh một tiếng, người đã nhào về phía Triệu Bình, loại này tỷ thí không cần có người hô bắt đầu, chỉ cần lên đài, coi như chiến đấu bắt đầu. Cái kia cao gầy hán tử cực kỳ cường đại, vừa mới vọt ra, cả người toàn thân khí thế bạo phát, khí tức cường đại, khiến không gian chấn động. Thật mạnh, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Thứ 36 biệt viện thực sự quá cường đại, trách không được kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên có tư cách kiêu ngạo. Khí tức của bọn hắn cực kỳ vững chắc, không có nửa điểm lưu động, trên thân ẩn ẩn mang theo uy áp, làm cho người hô hấp khó khăn, cái này nhất định cùng hắn tu tập công pháp có quan hệ. Sặc, người chạy đến trên đường, cao gầy hắn tử trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo rét lạnh khí tức hiện lên, đối với Triệu Bình một kiếm chém xuống. Cút đi! Ngươi con lợn này, Triệu Bình vốn là nhảy lên lôi đài, trong lòng không khỏi tâm thần bất định, hắn biết trận chiến đấu này ý nghĩa trọng đại, chỉ có thể thắng không thể bại, thế nhưng là hắn thực sự nhẫn nhịn không được đối phương nhục mạ. Thế nhưng là làm cao gầy hán tử hướng hắn đánh tới một khắc này, trong lòng của hắn tâm thần bất định cùng u buồn, trong nháy mắt biến mất, trên người huyết dịch bị đối phương khí thế ảnh hưởng, lập tức nóng lên, dường như lại về tới trước đó lần kia chính tà đại chiến. Nhìn lấy Triệu Bình ánh mắt, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đúng. Chính là cái này ánh mắt, chính là cái này cảm giác, chính là cái này thói quen, đi thôi. Giết, bỗng nhiên Triệu Bình gầm lên giận dữ, một cổ vô cùng hung lệ khí thế, trong nháy mắt đem cái kia cao gầy hán tử khóa kín, giống như một đầu hung thú. Đánh tới. Đương, một tiếng vang lớn, tia lửa tung tóe, Triệu Bình trường đao cùng cao gầy hán tử trường kiếm đụng vào nhau. Phát ra một tiếng bạo hưởng. Khí kình bạo phát, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, cái kia nhìn như mạnh hơn một mảng lớn cao gầy hán tử, vậy mà cùng Triệu Bình liều mạng cái cân sức ngang tài, hai người đều lui về phía sau mấy bước. Bất quá tượng đồ nơi chờ trưởng lão, ánh mắt cực kỳ sắc bén, liếc một chút thì có thể nhìn ra manh mối chỗ. Luận đến chân thực chiến lực, Triệu Bình xác thực kém cao gầy hán tử một đoạn, bất quá Triệu Bình xuất thủ trước. Thể hiện ra cái kia không sợ chết ý chí, chế trụ đối phương. Cái kia là đến từ trong xương chỗ sâu ý chí, đó là đi qua cái chết thực sự lịch luyện, mài luyện ra được vô hình lợi nhận. Tại Triệu Bình phóng xuất ra chính mình ý chí trong tích tắc, cao gầy hán tử thì cảm giác mình dường như bị viễn cổ hung thú nhìn chằm chằm đồng dạng, trong lòng run rẩy, đồng thời một cổ mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình không phải theo một người chiến đấu, mà chính là cảm giác cùng một đầu vô tình hung thú chém giết. Trên khí thế, cao gầy hán tử bị Triệu Bình cho áp chế. Trong lòng của hắn xuất hiện hoảng sợ, cho nên chiến lực rõ ràng cao hơn đối phương, vì cái gì vẫn là liều thành một cái ngang tay. Chết, Triệu Bình nhất đao đánh ra về sau, hét lớn một tiếng, trường đao trong tay xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, đối với cao gầy hán tử vô tình chém xuống, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Đường Uyển Nhi bọn người đầu tiên là sững sờ, cảm giác cái này tư thế có chút quen thuộc, về sau bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Bình dùng cũng là đao, một đao kia tư thế, rõ ràng cũng là bắt chước Long Trần. Tuy nhiên uy lực kém rất nhiều, bất quá bởi vì hắn thực chất bên trong chơi liều. Tư thế ngược lại là học ra dáng, tràn đầy một loại không thành công thì thành nhân bất khuất. Hỗn đảng, người điên rồi, chúng ta đây là tỷ thí, cái kia cao gầy hán tử trước tiên cảm nhận được một cổ sát cơ mãnh liệt khóa chặt hắn, Triệu Bình căn bản chính là muốn giết hắn, không khỏi kêu sợ hãi. Triệu Bình căn bản không để ý tới hắn, trường đao trong tay, không có chút gì do dự, hung hăng chém xuống. Phanh, lại là một tiếng bạo hưởng, cao gầy hán tử thất kinh phía dưới, miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ một kích, người lại bị đánh bay. Ngu xuẩn, không nên bị hắn hù sợ, tỉnh táo lại gặp cái kia cao gầy hán tử chỉ có một thân chiến lực. Bởi vì bị sợ vỡ mật, vậy mà không cách nào bình thường phát huy thực lực, Lạc Băng không khỏi khí mắng to. Đáng tiếc sự thật chứng minh mắng chữ người là vô dụng, cái kia cao gầy hán tử, tại Triệu Bình ngoan lệ trong công kích, liên tục lui nhanh. Triệu Bình đao đao hung ác, chiêu chiêu nhanh, chuyên môn hướng cao gầy hán tử muốn hại lên bắt chuyện, nếu như hơi không cẩn thận, liền muốn mệnh tan tại chỗ. Nhìn lấy càng đánh càng hăng Triệu Bình, Đồ Phương chờ một đám trưởng lão không khỏi cảm khái, tại Long Trần chỉ huy dưới, cả cái biệt viện không có một cái nào người yếu. Trải qua lần trước chính tà đại chiến, tại cực độ sinh tử áp bách dưới, ý chí hơi yếu một chút đều đã chết, mà sống sót tới, toàn bộ đều là cường giả bên trong cường giả, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Bây giờ thứ 36 biệt viện, cũng là một cái cực kỳ tốt ví dụ, bọn họ cường đại là không sai, thế nhưng là bọn họ thực chất bên trong, không có loại kia không sợ hãi ý chí. Thật giống như kỳ trước biệt viện đệ tử, cùng đệ tử tà đạo đại chiến, rõ ràng nhân số lên chiếm cứ ưu thế, sau cùng lưỡng bại câu thương đã coi như là không tệ chiến quả, đại đa số đều là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nói trắng ra là cũng là bại. Bây giờ tại Long Trần chỉ huy dưới, nhân vật hoàn toàn đổi, chính đạo thành sói, mà tà đạo thành dê. Oanh, cao gầy nam tử càng giết càng sợ hãi, càng đánh càng sợ hãi, hắn xác định Triệu Bình thì là muốn lấy mạng của hắn, kinh hồn bạc vía phía dưới, trực tiếp bị Triệu Bình nhất đao đánh bay. Cao gầy nam tử một ngụm máu tươi phun ra, bay thẳng rơi lôi đài, thế nhưng là bay xuống lôi đài về sau, hắn chẳng những không có bất kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ, ngược lại trên mặt hiện lên một vệt dễ dàng cùng may mắn. Ba, cái kia cao gầy hán tử vừa mới đứng lên. Không đợi nói chuyện, Lạc Băng đã một bàn tay hung hăng đập trên mặt của hắn. Đáng chết kém cỏi, mặt của chúng ta đều bị ngươi mất hết, Lạc Băng tức đến xanh mét cả mặt mày, trận chiến đấu này thua quá uất ức. Cái kia cao gầy nam tử trực tiếp bị nàng một bàn tay quất bay, ngất đi, đệ tử khác thấy thế, không khỏi khẽ run rẩy. Bất quá bọn hắn cũng đều cảm thấy cái này cao gầy hán tử quá bất tranh khí, lại bị người ta sợ vỡ mật, chỉ có một thân bản sự không xử ra được, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Uy, đừng chỉ nhìn lấy đánh hài tử, thua phải nhanh thanh toán, Long Trần thúc giục nói. Đã nói xong một lần một tính tiền. Lạc Băng sắc mặt tái xanh, trong tay nhiều hơn một khối màu xanh lam minh bài, rung tay một cái quăng về phía Đồ Phương. Không phải liền là 80.000 điểm cống hiến a, ta Lạc Băng không quan tâm, chính mình soát. Đồ Phương tiếp nhận Lạc Băng minh bài, cũng lấy ra chính mình minh bài, tại nàng minh bài lên vạch một cái, đưa vào con số, tại Lạc Băng minh bài lên hoa lấy 80.000 điểm cống hiến. Nguyên bản Đồ Phương minh bài bên trong chỉ có 70.000 điểm cống hiến, cái này một chút biến thành 150.000. Thì liền Đồ Phương cũng không khỏi cảm thán, người ta thứ 36 biệt viện thân gia cũng là phong phú. 80.000 điểm cống hiến đều không xem ra gì. Bất quá khi không xem ra gì, cái này phải hỏi Lạc Băng bản thân, đem minh bài thu hồi về sau, bên trong thiếu đi 80.000 điểm cống hiến, trong nội tâm nàng cảm giác đang rỉ máu. Có điều nàng không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải làm bộ một mặt không quan tâm thần sắc, thản nhiên nói, trận tiếp theo, tiếp tục. Chương 290, đệ tử hạch tâm xuất chiến. Trận thứ hai Lạc Băng tự mình chọn lựa một vị ngoại môn đệ tử, cái này vị đệ tử dáng người khôi ngô, bộ dáng bưu hãn, nhìn qua là cái ngạnh thủ. Bất quá Long Trần vẫn không có ủy nhiệm bất luận kẻ nào đi lên, gặp Long Trần không có bất kỳ cái gì chỉ thị, một cái thiên địa hội ngoại môn đệ tử, nhảy tới. Cái nào đệ tử Long Trần nhận biết, ban đầu ở biệt viện khảo hạch thời điểm, độ đầu kia có hổ miệng cá quái bờ sông lúc, Long Trần cứu được hắn một mạng. Hắn vốn là Tề Tín thủ hạ người, bất quá cảm niệm Long Trần ân tình. cáo tri Tề Tính hãm hại Tiểu Tuyết sự tình, Long Trần đem hắn thu nhập Thiên Địa Hội. Tiểu tử này tên là Chu Phong, thiên phú không tồi, tại trong ngoại môn đệ tử, cũng coi là người nổi bật, gặp hắn đi lên, Long Trần nhẹ gật đầu, lại có 8 vạn điểm cống hiến chậm rãi chạy qua bên này. Đối diện nam tử khôi ngô, đồng dạng là dịch cân cảnh trung kỳ, nhìn thoáng qua chỉ có dịch cân sơ kỳ Chu Phong, khinh thường nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời xéo đi nhanh lên đi, không phải vậy ngươi sẽ không toàn mạng, động thủ đi. Chu Phong lắc đầu, nhẹ nhàng lấy ra trường kiếm của mình. Tốt, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đi. Nam tử khôi ngô lạnh hừ một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm bản rộng, xem ra phân lượng không nhẹ, đoán chừng bản thân hắn am hiểu lực lượng. Ông, trường kiếm bãi xuống, người đối với Chu Phong vội vàng xông đến, cả người giống như một đạo huyễn ảnh, bá khí tuyệt luân. Thứ 36 biệt viện bên kia đệ tử, ào ào gọi tốt, trong ngoại môn đệ tử, cái kia khôi ngô hán tử là cường đại nhất. Hắn không chỉ tu vi cường đại, lực lượng càng là hắn cường hạng, thời điểm chiến đấu, có thể chiếm cứ cực lớn tiện nghi. Mắt thấy nam tử khôi ngô một kiếm chém tới, Chu Phong lại dường như không nhìn thấy trong tay hắn kiếm bản rộng đồng dạng, trường kiếm trong tay thẳng đến đối phương tim đâm tới, thế đi lại nhanh lại tật. Tên kia nam tử khôi ngô không khỏi giật nảy mình, một kích kia rõ ràng thì là động quy vu tận chiêu số, coi như muốn động quy vu tận, cũng phải tìm sơn cùng thủy tận thời điểm mới động quy vu tận a, nào có vừa lên đến tự động quy vu tận. Hắn không biết là, đây là Long Trần trên chiến trường truyền cho mọi người phương thức chiến đấu, liều mạng là hữu hiệu nhất giết hại một trong phương thức. Bất quá cũng không phải là đối loại người gì cũng có hiệu, cho nên muốn nhìn người mà định ra. Liều mạng tìm những cái kia tư duy bình thường, tham sống sợ chết đến, chỉ cần ngươi liều mạng, bọn họ lập tức mềm nhũn. Bởi vì bọn hắn sẽ biết sợ, bọn họ sẽ hoảng sợ, bọn họ tuyệt đối không dám vậy mình mệnh theo ngươi liều, cho nên ngươi thì thắng một nửa. Bất quá phương pháp này không phải đối tất cả mọi người đều có hiệu, ngoại trừ tên điên cùng ngu ngốc bên ngoài, chỉ có chân chính dũng sĩ thì không sợ chết, dám cùng ngươi động quy vu tận. Mà chân chính dũng sĩ đã sớm coi nhẹ sinh tử. Không sợ hãi, làm thế nào có thể giống trước mắt nhóm người này như thế hư vinh, ngưu bức hống hống. Cho nên Chu Phong không cần suy nghĩ, vừa lên đến cũng là lưỡng bại câu thương chiêu thức, tại biệt viện những đệ tử này tư duy bên trong, mạng của bọn hắn là nhặt về, là Long Trần quả thực là theo tử thần trong tay cướp về. Bọn họ đã kiếm lời, coi như mất đi bọn họ cũng không quan tâm, cho nên bọn họ cũng dám liều mạng. Thực chất bên trong mới có thể lộ ra khí thế một đi không trở lại. Mắt thấy Chu Phong không chặn chính mình kiếm bản rộng, để cái kia khôi ngô hán tử biến sắc, hắn tự nhiên không nguyện ý cùng người khác lưỡng bại câu thương. Trong tay kiếm bản rộng vội vàng về đỡ. Hai kiếm va nhau, dù sao cái kia khôi ngô hán tử lực lượng cường đại, lại chiếm tu vi phía trên tiện nghi, Chu Phong bị đẩy lui mấy bước. Khôi ngô hán tử lạnh hừ một tiếng, không gì hơn cái này, trong tay kiếm bản rộng lần nữa đối Chu Phong chém tới, lần này lực lượng càng lớn, bất ngờ vừa mới một kích kia bất quá là thăm dò mà thôi. Đệ nhị kiếm càng thêm nhanh chóng, cơ hồ mắt thấy liền muốn trảm tại Chu Phong trên thân lúc, Chu Phong trường kiếm trong tay đâm thẳng hướng bụng đối phương. Thế nhưng là Chu Phong tốc độ không có đối phương nhanh, nếu như dựa theo cái này tư thế. Đối phương trường kiếm muốn mau hơn một chút trảm tại đầu vai của hắn. Bất quá Chu Phong một kiếm, không có bất kỳ cái gì dao động, ngươi một kiếm có thể đem ta chặt thành hai đoạn, ta một kiếm cũng có thể xuyên qua đan điền của ngươi, ta chết ngươi cũng phế. Cái kia khôi ngô hán tử gặp Chu Phong vẫn luôn là sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì cắn răng nghiến lợi bộ dáng, ngay từ đầu cho là hắn bất quá là hù dọa chính mình. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn sai, cái này hỗn đản căn bản cũng không sợ chết, rõ ràng cũng là trước khi chết, cũng phải bắt một cái đệm lưng. Nguyên bản khôi ngô đại hán tại những cái kia trong ngoại môn đệ tử cũng coi là kẻ hung hãn. Xuất thủ vô tình, không ít đệ tử đều bị hắn đã thương qua. Thế nhưng là thời đại này mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành cũng sợ không muốn mạng, trên thế giới này thì không có mấy cái không sợ không muốn mạng. Trước đó gặp cái kia cao gầy hán tử bị thua, hắn còn tràn đầy xem thường, thế nhưng là bây giờ cùng Chu Phong đối lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái kia cao gầy hán tử nỗi khổ tâm trong lòng. Trường kiếm trong tay chỉ kém một tấc liền có thể chặt tới trên người của đối phương, thế nhưng là khôi ngô hán tử quả thực là đem trường kiếm thu hồi, ngăn bụng dưới trước một kiếm. Suy, bởi vì là biến chiêu, tốc độ chậm hơn Chu Phong, Tuy nhiên thời khắc sống còn ngăn Chu Phong một kiếm, bất quá mũi kiếm đã điểm tại trên bụng của hắn, cầm quần áo phá vỡ một đầu thật dài lỗ hổng. Cái kia Khôi Ngô hán tử thậm chí có thể cảm nhận được, bụng một trận rét lạnh, nhờ có hắn quả thực là đem công kích của mình thu hồi lại, không phải vậy hắn không chết cũng phế. Một kích này để Khôi Ngô trên mặt đại hán mồ hôi đều xuống, nhìn lấy Chu Phong gương mặt bình tĩnh, vậy mà như thế hung ác, cái này là căn bản cầm mạng của mình việc không đáng lo à, ông. Khôi Ngô đại hán kinh hồn bạc vía thời khắc. Chu Phong đã cầm kiếm đánh tới, chiêu số cực kỳ sắc bén, không cầu uy lực, nhưng cầu giết người. Đây cũng là Long Trần vì cái gì, không để bọn hắn trong bình thường luận bàn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ xuất thủ thói quen. Mục đích chiến đấu cũng là đánh giết đối phương, không phải trò đùa. Trước mắt ví dụ, cũng là chứng minh tốt nhất, cái kia Khôi Ngô đại hán bất luận tu vi cùng chiến lực, đều muốn so Chu Phong cao hơn một mảng lớn. Thế nhưng là tại Chu Phong loại kia không công kích liều mạng dưới, biến đến bó tay bó chân, lo trước lo sau, chỉ có một thân bản sự không cách nào phát huy. Đây cũng là Long Trần cùng bọn hắn nói qua, hai người đối chiến, thường thường càng là người sợ chết, thì càng dễ dàng chết. Chỉ có đã vượt ra tử vong trói buộc, thoát khỏi sợ hãi tử vong, mới có thể làm cho mình tuyệt đối tỉnh táo, càng có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa, bắt được địch nhân mỗi một sơ hở, phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là thật lấy yếu thắng mạnh, mà chính là 100% phát huy ra chính mình mạnh nhất địa phương, đi công kích đối phương yếu nhất địa phương. Công pháp, chiến kỹ, tu vi, lực lượng, tâm trí, ý chí các phương diện, bình quân giá trị Chu Phong muốn xa xa yếu tại đối phương. Thế nhưng là Chu Phong bằng vào ý chí cường hãn, triệt để phá hủy đối phương lòng tin, làm cho đối phương chiến lực thẳng tắp hạ xuống, đây là điển hình lấy điểm phá diện. Cái kia Khôi Ngô đại hán, ngoại trừ chiêu thứ nhất chiếm cứ thượng phong, chiêu thứ hai về sau, thì đi lên vị thứ nhất đệ tử đường xưa. Bởi vì Chu Phong chiêu chiêu tàn nhẫn, lấy mạng đổi mạng, nhất là Chu Phong thủy chung sắc mặt bình tĩnh, so chi diện mục dữ tợn càng thêm dọa người. Đường Uyển Nhi không khỏi lắc đầu, nhìn một chút Long Trần. Trước đó cái nào đệ tử tư thế, học được cái 7-8 phần. Mà cái này Chu Phong, lại đem Long Trần biểu lộ học 9 phần, cái kia phần nhiếp nhân tâm phách tỉnh táo, quả thực quá giống. Đường Uyển Nhi suy nghĩ một chút thì cảm thấy một trận buồn cười. Biệt viện trong hàng đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người đem Long Trần nhìn thành thần tượng, kỳ thật ai cũng không biết, Long Trần vẫn chưa tới 17 tuổi đâu, so với nàng còn nhỏ hơn tới 1 tuổi. Chỉ bất quá Long Trần mang theo cùng tuổi của hắn không tương xứng trầm ổn cùng tỉnh táo, càng có hơn vượt xa khỏi cùng tuổi trí tuệ con người. Cho nên tất cả mọi người cho là hắn khả năng chừng 20. Nhìn lấy Long Trần thư thư phục phục dựa vào ghế, Đường Uyển Nhi trong phương tâm một trận ấm áp. Có Long Trần ở bên cạnh cảm giác quá tốt rồi. Nàng phát hiện mình càng ngày càng dựa vào Long Trần, dường như chỉ cần có Long Trần tại, coi như trời sập xuống, bờ vai của hắn cũng có thể gánh vác được. Oanh, trên lôi đài một tiếng bạo hưởng, lập tức đánh gãy Đường Uyển Nhi suy nghĩ, vội vàng hướng trên lôi đài xem xét, chỉ thấy Chu Phong dưới cánh tay trái rũ xuống, cánh tay gãy thành mấy cái tiết. Mà hắn đối diện Khôi Ngô hán tử. Một cái tay bưng bít lấy yết hầu, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, gương mặt vẻ sợ hãi. Ngươi thua Chu Phong tuy nhiên một cánh tay gãy thành mấy cái tiết, thế nhưng là mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, một thanh trường kiếm chỉ đối phương lạnh lùng nói. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới một chiêu kia mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Chu Phong lấy tay cánh tay cứng trắng chống đỡ một kích kiếm bản rộng, trường kiếm lại xẹt qua cổ họng của đối phương. Nếu như Chu Phong trường kiếm lại hướng trước dò ra một chút, như vậy thì không phải cắt nát cổ họng, mà chính là đầu người rơi xuống đất. Người kia yết hầu bị cắt mở, đã nói không ra lời, hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, vội vàng nhảy xuống lôi đài. Hắn nhảy một cái xuống lôi đài, lập tức có người tiến lên cứu viện, một vị mộc tu giả tiến lên vì hắn cầm máu liệu thương. Nếu như là phàm nhân bị cắt nát cổ họng, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá đối với người tu hành tới nói, có thể kềm chế tốc độ máu chảy. Cũng không tính là gì. Chỉ bất quá trong cổ xuất hiện một vết thương, để người kia hoảng hồn, lại thêm trở về từ cõi chết, nơi nào còn dám lưu trên lôi đài. Theo người này bị thua. Để thứ 36 biệt viện bên này đệ tử trong lòng trầm xuống, đám người kia quá độc ác đi. Hỗn đảng, các ngươi tốt hung ác, Lạc Băng tức giận đến xanh mặt, phương thức chiến đấu như vậy, bọn họ căn bản cũng không am hiểu, hung ác. Long Trần khinh thường cười cười, cái này cũng gọi hung ác, đó chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ cùng vô tri. Ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ta mỗi một cái huynh đệ, cái nào không phải từ trong đống người chết bò ra tới, cùng giai chi địch, cái nào không giết tới trên trăm cái. Vượt cấp chi chiến không được là chuyện thường ngày, chúng ta đều là một đường lên đạp trên đệ tử tà đạo hài cốt cùng huyết nhục đi tới. Tại chúng ta đối mặt máu và lửa khảo nghiệm lúc, các ngươi cả đám đều nằm tại mật quán bên trong nũng nịu đâu, các ngươi có tư cách cùng chúng ta so. Còn dám xem thường chúng ta. Thật sự là buồn cười. Theo Long Trần, biệt viện các đệ tử đều phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, bọn họ cảm giác mình huyết vừa nóng, dường như lại về tới cùng Long Trần cùng một chỗ chinh chiến chiến trường. Bớt nói nhiều lời, trận thứ hai ngươi lại thua. Tranh thủ thời gian trả thù lao, Long Trần thầm mắng mình cùng với nàng phí cái gì lời nói nha, các ngươi không được qua đây rút mặt của chúng ta à, vậy thì tới đi. Yên tâm, ta Lạc Băng tuyệt đối sẽ không vô lại một đám khất cái sổ sách, Lạc Băng lạnh hừ một tiếng, rung tay một cái đem chính mình minh bài ném tới, để Đồ Phương trưởng lão chính mình thu lấy. Một cái là nàng tin tưởng Đồ Phương không dám thu nhiều chiến công của nàng giá trị, ngoài ra còn có một chút, chính mình tới làm. Loại kia cắt thịt cảm giác vô cùng không tốt. Làm minh bài lần nữa trở lại Lạc Băng trong tay lúc, trong tay minh bài lên, mất đi 8 vạn điểm cống hiến. Tuy nhiên Lạc Băng cực lực giả bộ như một bộ lạnh nhạt bộ dáng, có điều nàng khóe miệng hơi có chút run run, thì tiêu chí lấy nàng tâm tình không thật là tốt. Hừ, trận tiếp theo, chúng ta đổi một cái cấp bậc, đệ tử hạch tâm xuất chiến.